Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ai dám nhận vụ này nữa. Cố Nhất Minh có thủ đoạn, địa vị cũng cực kỳ hiển hách. Nhưng càng như vậy, hắn càng phải để ý đến những người bên dưới, nếu không quan tâm đến sinh mạng của thuộc hạ. Một khi bị mọi người xa lánh thì hắn sẽ trở thành tướng không quân. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Cố Nhất Minh biết rõ. Hiền chất, chú chưa bao giờ cầu xin ai. Lần này coi như chú xin cháu. Nhất định phải tìm cách bảo vệ tốt Liễu Di của cháu. Chú sẽ mau chóng sắp xếp người đến cứu các cháu. À phải rồi, Liễu Di của cháu bị ết. Cháu phải chú ý một chút. Uống nước ăn cơm phải tách riêng. Chuyện này cháu đừng hỏi cô ấy. Chú đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp cô ấy. Cô ấy là người trọng tự trọng. Nếu biết chú nói chuyện này với cháu, chắc chắn sẽ giận chú lắm. Nhưng chú không muốn cháu bị lây bệnh. Hai. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nhất Minh vẫn còn rất lo lắng. Không biết thằng Diệp Viễn kia có tin không. Nhưng dù nó có nửa tin nửa ngờ, chắc cũng sẽ dè chừng. Ít nhất thì trong thời gian ngắn, nó sẽ không dám động vào Như Yên. Hiện tại điều đáng lo nhất là lũ ác ôn kia. Phải tranh thủ thời gian nghĩ cách tổ chức lực lượng. Đám vệ sĩ trong nhà đã hoang mang lắm rồi, không thể phái chúng nó ra nữa. Nếu không nội bộ lục đục thì sẽ chẳng còn ai chịu bán mạng cho mình nữa. À phải rồi, hôm qua Hạ Húc gọi điện cho mình, nói là sẵn sàng bỏ vật tư ra, để mình phái thêm một nhóm tay súng đi cứu Giang Tiểu Phàm. Hắn ta cũng có một đám vệ sĩ dưới trướng. Hay là mình xuất súng, hắn ta xuất người. Huấn luyện 2-3 ngày chắc cũng kéo được một đội. Bắn kém một chút cũng không sao. Mình vẫn còn sót gan mà. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Long Quốc quản lý súng ống rất chặt. Dù là vệ sĩ của Hạ gia cũng chưa chắc đã từng sờ vào súng. Nhất định phải huấn luyện từ đầu. Thời gian eo hẹp, nhiều nhất là 3 ngày. Cố Nhất Minh lập tức gọi điện cho Hạ Húc đến, nói là mình xuất súng, hắn xuất người và vật tư. Hai bên vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, quyết định ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện. Trong lòng Cố Nhất Minh vẫn còn chút lo lắng. 3 ngày sau mới đi cứu viện, nhưng lỡ Như Yên bị lũ ác ôn phát hiện thì sao? Thời gian không chờ đợi ai. Diệp Viễn chưa chắc đã đáng tin. Nếu thật sự bị phát hiện, biết đâu nó sẽ đem Như Yên ra nộp. Tuy bên cạnh Diệp Viễn còn có 2 người phụ nữ nữa, trong đó có một người là bạn gái của Hạ Húc. Diệp Viễn vừa bảo nó chơi chán rồi, nhưng Cố Nhất Minh không tin. Lái sinh như vậy, nhanh thế mà đã chán. Thằng nhóc này lừa tao đây mà. Hai cô gái kia 89/10 đã ngủ với Diệp Viễn rồi. Trong tình huống đó, nếu bị ác ôn phát hiện, nó rất có thể sẽ đem Như Yên ra để đổi lấy sự an toàn. Đúng rồi, mấy hôm trước chẳng phải Hồng Kinh Nghĩa bảo mình phái máy bay đi cứu vợ hắn ta là Tô Mẫn sao? Tô Mẫn cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu cô ta cũng bị kẹt trong thành, biết đâu Tô Mẫn có thể giúp Như Yên hướng đạn. Nghe cũng có lý đấy. Dù gì thì Diệp Viễn cũng gọi Như Yên một tiếng gì, coi như là có chút tình cảm. Còn Tô Mẫn thì Diệp Viễn hoàn toàn không quen biết. Nếu thật sự bị lũ ác ôn phát hiện, bắt buộc phải giao một người ra. Diệp Viễn rất có thể sẽ đem Tô Mẫn ra để giải quyết êm thấm. Như vậy thì có thể bảo toàn được Như Yên. Ừm, mình phải nghĩ cách gài Hồng Kinh Nghĩa, để vợ hắn ta tự đi tìm Như Yên và Diệp Viễn mới được. Hồng Kinh Nghĩa đang ở biệt thự bên hồ Trân Châu Đen Lộc Hồ. Hồng Kinh Nghĩa cúp điện thoại với vẻ mặt u ám, tâm trạng lập tức nặng nề hơn mấy phần. Hôm qua hắn phái người đưa 50 tấn vật tư cho một đại lão của tập đoàn Quan Văn, để người này làm mối cho hắn tiếp xúc với quân đội. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, định dùng 500 tấn vật tư làm nước cờ đầu để giao dịch một lô vũ khí đạn dược với quân đội. Đương nhiên, phí giao dịch sẽ tính riêng. Vốn dĩ tràn đầy kỳ vọng, nhưng đối phương vừa gọi điện tới báo rằng chuyện này đã thất bại. Không chỉ thất bại, 50 tấn vật tư đưa cho đại lão Quan Văn cũng không có khả năng lấy lại được. Mẹ kiếp, thật không hiểu nổi. Cố Nhất Minh rốt cuộc lấy đâu ra nhiều vũ khí đạn dược như vậy? Yêu cầu của tao cũng không cao, chỉ cần trên dưới 100 khẩu súng, 1-2 vạn viên đạn. Khó khăn đến thế sao? Hồng Kinh Nghĩa không khỏi bội phục bản lĩnh của Cố Nhất Minh, nhưng hắn cũng là kẻ ăn tươi nuốt sống, đến tao còn bị hố mất 500 tấn vật tư. Nhắc đến chuyện này, Hồng Kinh Nghĩa lại nổi giận đùng đùng. Lúc trước để cứu Tô Mẫn, hắn tìm đến Cố Nhất Minh, đối phương đồng ý phái trực thăng đến khu Lão Thành, bề ngoài là để giết Diệp Viễn, mục đích chính yếu nhất là muốn đón vợ hắn, Liễu Như Yên, về. Thế là Hồng Kinh Nghĩa đề nghị tiện thể đón luôn vợ hắn, Tô Mẫn, về. Vì phải đi ngang qua toàn bộ thành phố, Cố Nhất Minh ra giá trên trời, đòi 300 tấn vật tư. Kết quả trực thăng bị Diệp Viễn bắn rơi, vợ không đón được, còn mất trắng 300 tấn vật tư. Thôi thì coi như xong, cuối cùng vợ của Cố Nhất Minh cũng không đón về được. Hồng Kinh Nghĩa không cam tâm, lại đi tìm Cố Nhất Minh, lần này hắn đòi thẳng 2.000 tấn vật tư. Nói rằng máy bay trực thăng rơi vỡ, phải bồi thường cho quân đội 2.000 tấn vật tư. Nếu lại phái trực thăng đi cứu viện, nhất định phải để hắn gánh chịu tổn thất lần trước. Hồng Kinh Nghĩa từ chối thẳng thừng. Hắn thích Tô Mẫn là thật, nhưng bỏ ra 2.000 tấn vật tư để cứu một người vợ mới cưới thì hắn không phải là kẻ ngốc. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Tô Mẫn có thể bị zombie ăn thịt, trong lòng Hồng Kinh Nghĩa lại rất khó chịu. Nhất là bây giờ, điện thoại cũng không gọi được vì Tô Mẫn đã tắt máy từ lâu, cũng không biết nàng còn sống hay đã chết. Cho dù chết, cũng mong nàng chết một cách thống khoái, ngàn vạn lần đừng bị zombie ăn thịt, càng không được để bọn ác ôn đụng vào. Đúng lúc này, điện thoại của Hồng Kinh Nghĩa vang lên. Cầm lên xem, là Cố Nhất Minh gọi tới. Uy, Cố huynh, có chuyện gì sao? Cái gì? Anh với Hạ Húc chuẩn bị phái người đến tiểu khu Lam Ngạn giết Diệp Viễn, tiện thể cứu bạn gái của Hạ Húc. Vợ anh cũng ở cùng Diệp Viễn. Mà tào. Hồng Kinh Nghĩa thoáng cái đã hiểu ra. Thảo nào Cố Nhất Minh có hơn 100 hộ vệ cầm súng trong nhà. Hơn nữa toàn là súng trường tấn công. Thậm chí còn có cả súng máy và 3K. Với mức độ an ninh mạnh như vậy, thảo nào hắn lo Diệp Viễn về trả thù. Hơn nữa mỗi lần phái người đi giết Diệp Viễn, hắn đều nhiệt tình nhất. Thì ra là vì vợ hắn ở cùng Diệp Viễn. Giết Diệp Viễn chỉ là tiện thể. Điều hắn sợ nhất là bị cắm sừng à. Chó chết. Anh 3 lần phái trực thăng cứu người. Trong đó 2 lần giấu tôi. Đờ mờ. Tâm địa thâm độc thật. Biết rõ vợ tôi cũng bị mắc kẹt trong thành. Tiện thể thôi. Vậy mà đòi tận 2.000 tấn vật tư mới chịu cứu vợ tôi. May mà mấy vụ cứu viện đều thất bại. Lúc này Hồng Kinh Nghĩa đột nhiên phản ứng lại. Cố huynh, anh nói với tôi chuyện này. Có ý gì đặc biệt sao? Đúng thế. Tôi muốn cứu Tô Mẫn về. Nhưng anh ra giá quá cao. Cái gì? Để Tô Mẫn tự đến tiểu khu Lam Ngạn tìm Diệp Viễn và Liễu Như Yên. Chuyện này quá mạo hiểm. Nàng đang ở khu biệt thự KTA, cách tiểu khu Lam Ngạn còn rất xa. Được thôi, tôi suy tính một chút. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Kinh Nghĩa cau mày. Trong lòng vẫn không hiểu vì sao Cố Nhất Minh lại khác thường như vậy. Không phải chuyện cứu Tô Mẫn là khác thường. Vừa rồi trong điện thoại đã nói, nếu nhiệm vụ lần này thành công cứu được người về, sẽ cho hắn 200 tấn vật tư coi như thủ lao. Chốt lại là muốn Tô Mẫn tự mình đến tiểu khu Lam Ngạn. Vì vậy mới chỉ lấy 200 tấn vật tư. Thế nhưng vì sao hắn lại nói cho tôi biết Liễu Như Yên đang ở cùng Diệp Viễn, giấu giếm lâu như vậy? Chính là không muốn cho chúng tôi biết hắn có khả năng bị cắm sừng. Bây giờ lại chủ động nói ra. Chắc chắn có vấn đề. Thế nhưng Hồng Kinh Nghĩa vào đầu bứt tai cũng không đoán ra trong hồ lô này bán thuốc gì. Hơn nữa hắn đã 2 ngày không liên lạc được với Tô Mẫn. Cũng không biết tình hình bên đó thế nào. Cho nên không vội vàng đồng ý. Chỉ nói là suy tính một chút. Một bên khác, Diệp Viễn cũng không ngờ rằng cuộc điện thoại của hắn lại khiến Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa đứng ngồi không yên. Lúc này Như Yên đang đấm vai cho Diệp Viễn. Như Yên, Cố Nhất Minh nói em bị ép. Phỉ, hắn mới bị ép ấy. Anh bây giờ không biết nên tin ai. Em bảo anh phải làm sao? Diệp Viễn cười đều cáng. Lão già Cố Nhất Minh này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Dùng lời nói dối vụng về như vậy để lừa mình. Coi mình là thằng ngốc à? Nếu Liễu Như Yên thật sự bị ép, hắn sẽ coi trọng như vậy sao? Cô ta là tôi tớ của mình. Nếu cô ta bị ép, lẽ nào lại không nói cho mình biết? Nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên kiểm tra kỹ càng một lần. Sáng sớm hôm sau, khu trung tâm thành phố đột nhiên vang lên tiếng súng pháo. Diệp Viễn đứng trên tường rào nhìn về phía xa. Sương máu che trời, không nhìn thấy gì cả. Nhưng hắn biết, đây là một chiến dịch lớn của quân đội. Họ đã điều động gần như toàn bộ binh sĩ chủ lực còn sống sót. Xe tăng, xe bọc thép, máy bay không người lái, trực thăng, nhưng không có chiến đấu cơ. Vì người điều khiển chiến đấu cơ quá hiếm, hầu như đều đã biến thành zombie. Chiến dịch lần này chủ yếu là để tiêu diệt zombie trên diện rộng, tạo cơ hội trốn thoát cho những người còn sống sót trong thành phố. Kiếp trước Diệp Viễn đã lợi dụng chiến dịch này để quay trở lại Lộc Hồ, nhưng kiếp này hắn không hề sợ hãi, muốn về lúc nào cũng được. Đúng lúc này, một chiếc máy bay không người lái chậm rãi bay qua đầu. Bụng máy bay gắn một chiếc loa phóng thanh, xin tất cả những người còn sống sót chú ý. Binh sĩ chủ lực của quân đội thuộc đô đã tiến vào thành phố, tiến hành dọn dẹp toàn diện zombie trên các đại lộ trong vòng vành đai 3 và đại lộ thuộc đô, cố gắng đảm bảo những con đường này thông suốt. Nếu các bạn đã đến đường cùng, hãy thử đánh cược một lần, men theo những con đường này tiến về Lộc Hồ, nơi đó an toàn. Nếu các bạn ở gần bờ sông, cũng có thể chèo thuyền đi. Chúc các bạn may mắn. Diệp Viễn nhìn chiếc máy bay không người lái bay xa, trong đầu hắn lại hiện lên ký ức của kiếp trước. Hắn đã lái một chiếc xe quân sự, liều mình lao xuống sông Thục mới có thể trốn thoát. Trên thực tế, số binh sĩ còn sống sót trong quân đội không nhiều. Họ căn bản không thể dọn dẹp zombie trên các đại lộ trong vòng vành đai 3 vì có quá nhiều zombie ẩn náu trong các quảng trường, khu dân cư và tòa nhà. Khi tất cả chúng lao ra, quả thực là một biển zombie. Nhiều người sống sót lao ra khỏi tòa nhà nhưng vẫn không thoát khỏi số phận, cuối cùng chết thảm trong miệng zombie. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở lại trong nhà cũng chỉ là chờ chết. Liều mình một phen, ít nhất vẫn còn hy vọng. Tô Mẫn là một người như vậy, nàng không muốn ngồi chờ chết. Khi biết quân đội đang dọn dẹp đại lộ, nàng ý thức được đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Tô Mẫn đi đến sau cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, Những zombie đã ăn thịt hàng xóm hôm qua đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn một bộ xương be bét máu thịt. Lúc này Tô Mẫn nhìn thấy một cảnh tượng khiến da đầu nàng tê dại. Nàng che miệng lại. Đồng tử co rút cực độ. Nỗi sợ hãi nghẹt thở lan tràn khắp cơ thể nàng. Mất điện. Hành lang tối om. Nhưng ban ngày vẫn có thể nhìn rõ. Tô Mẫn nhìn qua mắt mèo. Thấy con ma sói hàng xóm hôm qua bị gặm thành bộ xương. Giờ lại bò trên mặt đất. Xương trắng hiếu. Còn dính chút huyết nhục chưa xé hết. Nó cứ thế bò qua bò lại vô định trên hành lang. Cái miệng há ra rồi lại ngậm vào. Cổ chỉ còn lún phún ra thịt. Chẳng thể phát ra âm thanh. Cảnh tượng này đảo lộn nhận thức của Tô Mẫn. Nếu zombie cắn người rồi đồng hóa, có thể hiểu là do thi độc xâm nhập máu gây nhiễm trùng. Nhưng thứ ngoài kia là cái quái gì? Bị gặm thành bộ xương rồi mà vẫn bò được. Nó là người hay quỷ? Hay là một con zombie khô lâu? Có con quái vật đó ngoài hành lang. Tô Mẫn không dám mở cửa nhặt dao găm và ba lô. Nàng lặng lẽ lùi lại. Hình ảnh vừa rồi cứ ám ảnh mãi trong đầu. Trước khi mất mạng, chính quyền vẫn nhắn tin thông báo mỗi ngày. Những người sống sót đều hiểu biết cơ bản về zombie. Bị cắn là sẽ bị đồng hóa. Chỉ có trọng thương não mới giết được chúng. Hàng xóm bị gặm thành bộ xương mà vẫn bò được. Đây là đồng hóa. Biến dị. Hay chưa chết hẳn. Tô Mẫn nghĩ là không thể nào còn sống. Thành bộ xương rồi còn sống sao? Khoan đã. Không hẳn là bộ xương hoàn toàn. Có lẽ do thịt trên đầu ít nên zombie gặm không sạch. Vậy thì mấu chốt là cái đầu. Não được hột sọ bảo vệ. Nghĩa là con khô lâu quái ngoài kia trông thảm hại vậy thôi. Thực tế thì não bộ vẫn nguyên vẹn. Cách giết zombie chỉ có một. Trọng thương não. Tô Mẫn chợt bừng tỉnh. Nàng có thể chắc chắn. Con khô lâu hàng xóm ngoài kia là một zombie bị đồng hóa. Khi bị cắn xé, thi độc đã xâm nhập não nó. Dù bị gặm thành bộ xương, não vẫn hoàn toàn không bị tổn hại. Nên cuối cùng nó biến thành một con zombie khô lâu. Thảo nào mấy hôm trước mình thấy có người trong khu bị gặm thành bộ xương. Hôm sau đã biến mất. Ban đầu, Tô Mẫn chỉ nghĩ mấy bộ xương đó bị zombie tha đi. Giờ nàng mới nhận ra, bộ xương cũng đã thi biến, rồi bò đi đâu đó. Hiểu rõ mọi chuyện, nỗi sợ trong lòng nàng không giảm mà còn tăng thêm. Virus này rốt cuộc là thứ gì mà ghê gớm vậy? Nhân loại hết hy vọng thật sao? Tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, có chút nhan sắc, chứ chẳng có cảm giác về sứ mệnh vĩ đại nào cả. Nhưng nghĩ đến toàn nhân loại sẽ diệt vong, sợ hãi và bất lực lại tràn ngập toàn thân. Tô Mẫn ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Habin nằm bên chân nàng. Thái tử đậu trên vai. Một người, một chó, một chim cứ thế im lặng. Không biết qua bao lâu, đói khát thúc đẩy. Tô Mẫn đành đứng dậy. Lấy từ tủ lạnh đã mất điện một ổ bánh mì, một chai nước ngọt, nhìn xem, còn lại không nhiều lắm, 8 cái bánh trứng muối, 7 chai nước sâm, cùng lắm chỉ cầm cự được 2 ngày. Ngoài ra, trong nhà còn chút thức ăn cho vẹt, nhưng toàn là cây gạo, cây ngũ sắc, hướng dương các loại có vỏ cứng, cứng quá, không cắn nổi, còn lại là thức ăn cho chó. Chẳng lẽ mình phải tranh ăn với Habin? Tô Mẫn cười khổ, ăn hết bánh mì, uống cạn chai nước sâm, sau một hồi giằng xé. Nàng vẫn quyết định ra khỏi tòa nhà tìm đường sống. Lúc nãy chỉ là bị con zombie khô lâu làm cho hoảng sợ. Nghĩ kỹ lại thì cũng không đáng sợ đến thế. Zombie khô lâu bò chậm, mắt và mũi đều không có, tay cũng bị xé nát, không nhìn thấy, không nghe được, không ngửi được, khác gì phế vật đâu. Chỉ cần mình không tự chui vào miệng nó, thứ này chẳng có uy hiếp gì. Điều đáng lo vẫn là lũ zombie khỏe mạnh kia. Tô Mẫn có kế hoạch của riêng mình. Quan trọng nhất bây giờ là lấy lại dao găm và ba lô. Nàng lại ra cửa. Nhìn qua mắt mèo, thấy con zombie khô lâu đã leo sang phía đối diện. Đây là cơ hội tốt, nàng nhẹ nhàng vặn khóa, từ từ đẩy cửa chống trộm, không phát ra tiếng động nào. Hành lang cũng cực kỳ yên tĩnh, Tô Mẫn nín thở. Bước qua ngưỡng cửa, một bước, hai bước, ba bước, nhặt dao găm, lấy ba lô, lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa chống trộm. Phù, thành công, dao găm và ba lô đều dính đầy vết máu, giờ không hơi đâu mà bận tâm. Nàng dùng khăn giấy cẩn thận lau khô vết máu trên đoàn kiếm. Dao găm đen kịt, lưỡi sáng loáng. Đây là một con dao găm hai lưỡi chiến thuật địa ngục huyền, thuộc loại dao găm có khả năng đâm xuyên tốt nhất trong cùng cấp. Đương nhiên, Tô Mẫn không biết con dao này. Khi cầm nó trong tay, nàng chỉ thấy nó cực kỳ lợi hại. Nhỏ nhắn, nhưng có trọng lượng, có cảm giác như đâm thủng được cả cửa chống trộm. Nàng sẽ không dại gì mà đâm cửa chống trộm, nhưng có thể dùng cái thớt trong nhà thử xem. Thớt treo trên tường phòng khách, là một tấm gỗ thật dày 10 cm. Ngoài vết dao thái thịt còn có vô số vết đâm chẳng chịt. Đó là dấu vết luyện tập của nàng. Thời gian qua, Tô Mẫn luôn tìm cách tự cứu mình. Trong nhà chỉ có dao phay và dao gọt hoa quả. Nàng thử rồi. Dao phay chém zombie không hiệu quả. Đâm xuyên thì uy lực hơn. Tiếc là nhà không có dao găm tốt. Nhưng nàng cũng không ngồi yên. Nàng treo thớt lên tường. Ngày ngày dùng dao gọt hoa quả luyện ám sát. Độ chính xác và lực tay đều tăng lên. Chỉ có điều dao gọt hoa quả chất lượng quá kém. Hôm trước đã gãy. giờ có vũ khí mới. Tô Mẫn rất phấn khích. Nàng nắm ngược con dao găm chiến thuật, dùng sức đâm vào thớt. Lưỡi dao sắc bén lập tức cắm sâu vào thớt 5-6 cm, phải tốn rất nhiều sức mới rút ra được. Tô Mẫn khẽ thở phào. Dao găm sắc bén thế này, đâm xuyên xương đầu zombie chắc không thành vấn đề. Lát nữa cứ dùng con zombie khô lâu ngoài cửa để thử là biết. Hơn nữa xương đầu chỉ dày từ 1-1.5 cm, nghĩa là lực cả nhỏ, càng dễ đâm vào não, rút ra cũng dễ hơn. Vũ khí chỉ là cơ bản nhất trong kế hoạch chạy trốn của Tô Mẫn, quan trọng nhất là phòng hộ. Nhưng khoan đã, xem trong ba lô có gì. Tô Mẫn mở ba lô ra, đồ đạc bên trong ít đến thảm thương: một chai nước suối, hai cái bánh quy và một cục sạc dự phòng. Cục sạc dự phòng thì tốt đấy. Nàng lập tức cắm sạc điện thoại rồi khởi động máy. Thấy có 7 cuộc gọi nhỡ, đều là của Hồng Kinh Nghĩa. Tô Mẫn hơi cảm động. Tuy nàng lấy Hồng Kinh Nghĩa một phần vì tiền, một phần vì bị ép buộc, chủ yếu là không có tình cảm. Nhưng trong mặt thế này, chỉ có anh ta còn lo lắng cho mình. Thế là Tô Mẫn gọi ngay cho Hồng Kinh Nghĩa bằng điện thoại vệ tinh. Điện thoại vệ tinh hơn hẳn điện thoại thường ở chỗ này. Chỉ cần vệ tinh còn hoạt động, điện thoại có tiền là gọi được. Ao, Tô Mẫn, em có khỏe không? Kinh Nghĩa, em không khỏe lắm, sắp chịu hết nổi rồi. Em định 2 ngày nữa sẽ rời khỏi tòa nhà. Nếu thật sự muốn đi thì đi đi, đợi quân đội hành động xong, có thể sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đầu dây bên kia, Hồng Kinh Nghĩa hơi đau lòng. Sao anh lại không muốn phái người đi cứu Tô Mẫn? Tiếc là không kiếm được vũ khí đạn dược, mà thằng khốn Cố Nhất Minh lại còn giở trò thách giá. Hồng Kinh Nghĩa hiểu, trước mắt đúng là cơ hội tốt nhất để trốn. Bỏ lỡ cơ hội này, quân đội sẽ không còn đợt giải cứu nào nhắm vào những người sống sót nữa đâu. Nhưng Tô Mẫn là phụ nữ, quá nguy hiểm. Anh chợt nhớ đến cuộc gọi của Cố Nhất Minh tối qua. Tuy vẫn chưa rõ thằng chó chết này định giở trò gì, nhưng trước mắt, để Tô Mẫn đến chỗ Liễu Như Yên, rồi cùng nhau đi thuyền về thì an toàn hơn. Ít ra là so với việc nàng một mình giết đường về Lộc Hồ, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Hồng Kinh Nghĩa lên tiếng. Tô Mẫn, em đi tìm Liễu Như Yên đi. Cô ấy ở. Trong lòng Tô Mẫn có chút thất lạc. Hồng Kinh Nghĩa không hề nói sẽ đến cứu cô, mà lại bảo cô đi tìm một người phụ nữ tên Liễu Như Yên. Cô cũng có thể hiểu được, cuối cùng thì đại nạn đến mỗi người tự lo. Nếu cô là Hồng Kinh Nghĩa, cô cũng sẽ không đi cứu một người phụ nữ không đáng một xu. Còn chưa đến 3 ngày nữa, Cartier Hoa Viên thành cách Lam Ngạn tiểu khu có chút xa. Tôi nhất định phải xuất phát ngay bây giờ. Cha mẹ, phù hộ con sống sót. Tô Mẫn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Tất cả đều là canh bạc. Cực mình có thể sống sót thoát khỏi tòa nhà lớn. Cực mình có thể còn sống đến được Lam Ngạn tiểu khu. Cực Liễu Như Yên sẽ chấp nhận mình. Suy cho cùng, cô không hề quen biết Liễu Như Yên. Tận thế bèo nước gặp nhau, dù có mối quan hệ với Hồng Kinh Nghĩa, đối phương có sẵn lòng giúp đỡ hay không vẫn rất khó nói. Nhưng dù sao chỉ cần đến được tòa nhà một số 301 của Lam Ngạn tiểu khu là được. 3 ngày sau sẽ có thuyền đến. Hồng Kinh Nghĩa đã nói, anh ta sẽ sắp xếp hộ vệ lên thuyền đón cô. Coi như thật sự có bất chắc, thuyền không đến được, cô tìm một tấm ván gỗ cũng có thể trèo đến Lộc Hồ. Điều kiện tiên quyết là phải sống sót đến được bờ sông. Tô Mẫn thu hồi suy nghĩ, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chạy trốn sắp tới. Cô từng xem một bộ phim tận thế. Trong phim, nhân vật chính dùng băng dính quấn quyển sách lên cánh tay. Khi zombie nhào tới, nhân vật chính dùng quyển sách làm tấm bảo vệ tay thô sơ để ngăn chặn sự cắn xé. Điều này khiến cô nhìn thấy hy vọng. Zombie cũng không tiến hóa ra răng nanh của dã thú. Răng của chúng giống như răng người. Chỉ cần có vật cứng cản lại, chúng sẽ không cắn xuyên qua được. Đừng nghĩ đến da trâu hay gì đó. Nhưng nếu thay đổi cách nghĩ, răng zombie rất ngắn, chỉ cần mặc đủ dày, dù chúng có cắn thủng cũng không làm tổn thương đến thịt. Như vậy có thể tránh được lây nhiễm. Tô Mẫn đã sớm chọn ra những bộ quần áo có chất liệu tương đối cứng cáp trong nhà. Quần jean, áo khoác bò, áo khoác nỉ, bốt da cao cổ và cả túi giấy trong nhà nữa. Loại túi giấy này chất lượng rất tốt, độ bền cao, cũng có thể có tác dụng phòng thủ nhất định. Tô Mẫn có mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cắt may vải vóc cứng cáp thành hình dạng nhất định, dùng băng dính dán thùng quấn quanh người, bên ngoài lại quấn thêm mấy lớp túi giấy, cổ thì dùng khăn tắm quấn thêm vài lớp nữa. Chỉ cần đủ dày, zombie sẽ không cắn được vào thịt, cô sẽ có cơ hội phản công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được chạm trán quá nhiều zombie. Cô cũng không cần trốn quá xa, chỉ cần đi theo lối thoát hiểm vào gara dưới tầng hầm. Chiếc xe Mazda của cô đang đậu ở cửa lối đi, xăng cũng đã đổ đầy. Lái xe, tranh thủ lúc quân đội hành động cứu viện, một đường chạy đến Lam Ngạn tiểu khu vẫn còn cơ hội. Cùng lúc đó, Hồng Kinh Nghĩa đã tìm đến Cố Nhất Minh, nói cho anh ta biết Tô Mẫn sẽ đến Lam Ngạn tiểu khu tìm Liễu Như Yên và đề nghị tăng thêm 50 tấn vật tư, muốn phái 2 người hộ vệ lên thuyền đón Tô Mẫn. Súng ống cho hộ vệ do Cố Nhất Minh cung cấp. Đương nhiên, sau khi nhiệm vụ kết thúc, súng ống phải trả lại. Hơn nữa đạn dược cũng sẽ bị hạn chế. Cho dù những người này sau khi trở về không giao dịch, số đạn còn lại cũng sẽ rất ít. Cứ trực tiếp mang theo hơn 100 súng ống và đủ hộ vệ đi qua. Chẳng phải họ sẽ ngoan ngoãn giao dịch sao? Cố Nhất Minh cực kỳ sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Hồng Kinh Nghĩa. Còn mong gì hơn nữa chứ? Vợ anh tìm đến vợ tôi, có lẽ sẽ giúp vợ tôi đỡ đạn. Lần này tính toán Hồng Kinh Nghĩa. Cố Nhất Minh còn có một tầng ý đồ khác. Việc liên tục 4 lần thực hiện nhiệm vụ cứu viện thất bại, có thể xác định chủ yếu là do bị một thế lực thần bí ném đá cản trở. Dường như thế lực thần bí đó đã để mắt đến mình. Cố Nhất Minh có chút lo lắng. Nhỡ đâu hành động lần này cũng thất bại thì sao? Vì vậy anh ta mới đẩy Tô Mẫn đến bên cạnh Diệp Viễn, có thể giảm bớt nguy hiểm cho Liễu Như Yên ở mức độ lớn nhất. Dù là gặp phải kẻ xấu cần giao người, hoặc Diệp Viễn phát bệnh yêu vợ người, Tô Mẫn đều là đối tượng đỡ đạn lý tưởng nhất. Cuối cùng thì người phụ nữ này cũng là một cực phẩm. Dù sao Như Yên cũng là dì của Diệp Viễn, xét theo thứ tự trước sau, hẳn là Tô Mẫn phải ăn đạn của Diệp Viễn trước. Như vậy mới có thể giúp anh ta có thêm thời gian để nghĩ cách cứu viện. Hồng lão đệ cứ yên tâm, hành động lần này của chúng ta còn có quân đội phối hợp, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó anh và tôi đều có thể đoàn tụ với vợ. À phải rồi, anh bảo em gái anh tranh thủ thời gian đến Lam Ngạn tiểu khu trước một bước, cũng có thể nghỉ ngơi cho tốt. 3 ngày sau, hành động cứu viện của chúng ta cần các cô ấy phối hợp, nhất định phải đảm bảo có đủ thể lực. Lời nói này nghe thật hay. Thực ra Cố Nhất Minh sợ kẻ xấu sẽ lục soát nơi ẩn náu của Diệp Viễn và những người khác trước một bước, nên muốn Tô Mẫn nhanh chóng chạy đến. Nếu thật sự có bất trắc xảy ra, cô ta cũng có thể đỡ đạn cho vợ anh ta. Cố huynh nói phải. Sau khi về tôi sẽ gọi điện thoại cho Tô Mẫn. Cáo từ trước. Hồng lão đệ chờ chút, tôi sẽ cho anh số điện thoại của Diệp Viễn, để Tô Mẫn gọi điện thoại cho cậu ta. Hả? Cái quái gì thế này? Sao trong lòng tôi lại có chút bất an vậy? Lão đệ cứ yên tâm, Diệp Viễn không biết chúng ta cũng tham gia vào hành động hại chết cha mẹ cậu ta đâu. Hà Tu Dân mới là mục tiêu của cậu ta. Vì vậy, anh có thể yên tâm để em gái anh đi tìm Diệp Viễn. Nhi Yên và Giang Tiểu Phàm đều ở đó. Mẹ nó Sa Mạc, tôi tin anh mới lạ. Ai cũng là cáo già cả, có ai tốt đẹp hơn ai đâu. Anh mà tốt bụng đến vậy sao? Hồng Kinh Nghĩa cảm thấy không đáng tin, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý. Sau khi nhận được số điện thoại, anh ta nói sẽ bảo Tô Mẫn gọi cho Diệp Viễn. Cố huynh, tôi đi trước, đi thong thả, không tiễn. Hồng Kinh Nghĩa về đến nhà, càng nghĩ càng thấy không ổn. Để Tô Mẫn đi tìm Diệp Viễn, có cảm giác dê vào miệng cọp. Rốt cuộc thì mình đã hại chết cha mẹ cậu ta, bây giờ lại bảo vợ đi tìm con trai của kẻ thù để nhờ giúp đỡ. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý. Nhưng 3 ngày sau thực sự có hành động cứu viện, anh ta cũng phái người lên thuyền. Vì vậy Tô Mẫn nhất định phải đến Lam Ngạn tiểu khu để tiện thống nhất kế hoạch cứu viện. Phải nghĩ ra biện pháp trung hòa thôi. Đột nhiên mắt Hồng Kinh Nghĩa sáng lên. Tô Mẫn trước đây thích bơi lội, trong nhà có phao cứu sinh, bảo cô ta mang theo có lẽ sẽ hữu dụng. Thế là anh ta vội vàng gọi điện thoại cho Tô Mẫn. Tô Mẫn, tôi nói ngắn gọn thôi, em đừng đến tòa nhà một số 301 ở Lam Ngạn tiểu khu tìm Liễu Như Yên. Anh cảm thấy không đáng tin. Nếu tiện, em hãy mang theo phao cứu sinh, lái xe đến Lam Ngạn tiểu khu, theo đường Tân Giang đâm vào con lươn rồi lao xuống sông Thục. Sau đó dùng phao cứu sinh để nổi, tìm một chiếc thuyền bỏ hoang gần đó để trốn. Trong thời gian này nhớ tắt máy, tiết kiệm tin. Ngày kia sáng sớm bật máy lên, gọi điện thoại cho anh, nói rõ vị trí cụ thể của em. Anh sẽ cho người đến cứu em lên thuyền sớm. Kế hoạch này cực kỳ mạo hiểm. Hiện tại sông Thục rất ít thuyền bỏ hoang, bởi vì hầu hết đều bị người ta lái đi rồi. Những chiếc còn lại đều không thể khởi động, có nghĩa là sẽ trôi giạt vô định. Sơ ý một chút là sẽ tấp vào bờ. Đến lúc đó zombie xông lên thuyền, chỉ còn cách nhảy xuống sông. Zombie cũng nhảy theo thì chỉ có nước chờ chết. Nhưng Hồng Kinh Nghĩa không muốn vợ mình dê vào miệng cọp. Anh ta thà để Tô Mẫn liều mạng đánh cược một lần, còn hơn để cô bị Diệp Viễn đánh bại. Những người ở vị trí cao thường vô tình, có nhiều thứ thà hủy đi, cũng không muốn người khác hưởng dụng. Diệp Viễn hận nhất loại đàn ông này, nhưng Tô Mẫn lại không nghĩ như vậy. Em biết rồi Kinh Nghĩa, đi một bước tính một bước thôi anh. Dù sao mục tiêu của em là Lam Ngạn tiểu khu. Nếu trên sông có thuyền bỏ hoang, em sẽ lái xe lao xuống sông. Nếu không có, tính sau vậy. Bất chi bất giác, trời đã nhá nhem tối, một ngày tận thế nữa lại kết thúc. Diệp Viễn đưa 3 người phụ nữ trở về, tín hiệu vừa khôi phục, anh đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ, đều là của Cố Nhất Minh. Thế là anh lập tức gọi lại. Cố thúc thúc, điện thoại đang để chế độ im lặng, cháu không nghe thấy chú gọi. Có chuyện gì không? Cái gì? Vợ của Hồng thúc thúc muốn đến tìm cháu. Mẹ kiếp, Tô Mẫn thật sự bị mắc kẹt trong thành phố. Lại là Tô Mẫn ở Cartier Hoa Viên thành đó ư? Lúc này Diệp Viễn vẫn còn nói chuyện với Cố Nhất Minh. Cố thúc thúc, cô ấy không gọi cho cháu. Được được, chú gửi số của cô ấy cho cháu ngay đi. Cháu hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Diệp Viễn có chút hoang mang, không hiểu vì sao vợ của Hồng Kinh Nghĩa lại chủ động tìm đến mình. Theo lý thuyết, việc này đáng lẽ chính hắn phải chủ động gọi điện thoại cho mình mới đúng, nhưng người truyền lời lại là Cố Nhất Minh. Hai lão cáo già này có phải đang giấu giếm chuyện gì đó không? Mặc kệ, vợ Hồng Kinh Nghĩa xinh đẹp như vậy, tuyệt đối là hàng nữ thần, chỉ cần tìm được cô ta, chắc chắn moi được thông tin giá trị. Tô Mẫn, lại là Tô Mẫn ở khu Cartier Hoa Viên Thành kia ư? Gọi điện thoại hỏi thử xem sao. Cố Nhất Minh đã gửi số của Tô Mẫn cho Diệp Viễn, nhưng khi Diệp Viễn gọi thì đối phương đã tắt máy. Ná, chuyện gì vậy? Không phải nói muốn đến nương nhờ mình sao? Sao lại tắt máy? Diệp Viễn ngồi xuống bình tĩnh phân tích. Theo lời Cố Nhất Minh, Tô Mẫn muốn đến Lam Ngạn tiểu khu, tòa 1, phòng 301 tìm Liễu Như Yên. Địa chỉ này đương nhiên là giả. Nam Hồ Hào Đình mới là điểm dừng chân thật sự. Diệp Viễn không thể để lộ nơi ẩn náu của mình. Nếu vợ của Hồng Kinh Nghĩa thật là Tô Mẫn ở khu Cartier Hoa Viên Thành kia, thì việc cô ta muốn đến Lam Ngạn tiểu khu chẳng phải là bỏ gần tìm xa sao? Vì Nam Hồ Hào Đình gần Cartier Hoa Viên Thành hơn nhiều. Đường chim bay chỉ khoảng 700-800 mét. Diệp Viễn đã nghĩ đến việc đào địa đạo đi tìm Tô Mẫn, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thực tế. Một khu mà có thể dùng chữ thành để đặt tên, chắc chắn diện tích phải rất lớn. Mấy giai đoạn, mấy tòa, bao nhiêu phòng, hoàn toàn không biết. Tìm kiếm một cách mù quáng chỉ tốn thời gian vô ích. Nghĩ lại thì, việc hôm trước làm mất chiếc máy bay không người lái mà Tô Mẫn nhờ giúp đỡ thật là một tổn thất lớn. Nhưng Diệp Viễn không hối hận. Kiếp trước hắn đã chứng kiến quá nhiều âm mưu và thủ đoạn. Những kẻ sống sót thảm hại, bất lực kia thường thích đâm sau lưng người khác, vì họ không thể chơi lại trực diện. Vậy nên dù có nhận nhầm Tô Mẫn, Diệp Viễn vẫn tin chắc rằng cách làm của mình là đúng. Vấn đề hiện tại là làm thế nào để tìm được Tô Mẫn, hay là gọi điện cho Hồng Kinh Nghĩa, hỏi địa chỉ cụ thể của vợ hắn. Diệp Viễn có số điện thoại của Hồng Kinh Nghĩa. Dù sao ông ta cũng là một trong ba cổ đông lớn của công ty, chỉ là bình thường không liên lạc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, hai bên chỉ hỏi thăm nhau vào những buổi tiệc của giới thượng tầng công ty. Với mối quan hệ này, đột nhiên gọi điện thoại hỏi địa chỉ vợ ông ta ở đâu, ai lằng sẽ gây nghi ngờ. Hơn nữa, Cố Nhất Minh đã nói rõ rằng Tô Mẫn sẽ tìm đến mình, nhưng cả Hồng Kinh Nghĩa và Tô Mẫn đều không gọi điện thoại cho mình. Xem ra cả ba bên đều không tin tưởng ai cả. Nếu mình gọi điện, cho dù Hồng Kinh Nghĩa có nói địa chỉ vợ ông ta, ai rằng đó cũng chỉ là địa chỉ giả. Ngược lại sẽ làm tăng thêm sự ngờ vực vô căn cứ của họ, hoàn toàn phản tác dụng. Diệp Viễn sắp xếp lại những mối quan hệ phức tạp này, mạch suy nghĩ cũng dần rõ ràng. Như Yên, tôi giao cho em một nhiệm vụ. Ngày mai em đến Lam Ngạn tiểu khu, tòa 1, phòng 301 nhé. Vợ của Hồng Kinh Nghĩa có thể sẽ tìm đến em. Xem ra, ông cây đợi thỏ là biện pháp tốt nhất. Diệp Viễn cũng không chắc Tô Mẫn có đến hay không, nhưng vẫn phải thử xem. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở tấm ảnh của Tô Mẫn trong tư liệu. Đó là ảnh hắn đã lưu lại khi điều tra về Hồng Kinh Nghĩa. Chính là người phụ nữ trong ảnh này. Nếu cô ta tìm em, nhất định phải bảo vệ cô ta cẩn thận. Sau đó gọi điện thoại cho tôi. Ngày mai Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đi theo tôi tiếp tục càn quét vật tư. Tìm kiếm mỹ nữ chỉ có thể trông chờ vào vận may. Nhưng càn quét vật tư là có mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa thời gian cũng tương đối gấp rút, vì danh sách vật tư quá dài. Thậm chí còn bao gồm heo, dê, ngò, là, vịt, lỗng, cá. Còn có đủ loại rau quả, cây nông nghiệp, hạt giống. Bên Lộc Hồ có ánh nắng, gieo xuống là có thể nảy mầm. Nếu có bản chiết thì tốt nhất. Chỉ cần một gốc rau quả bản chiết là có thể sao chép vô hạn. Diệp Viễn đã có kế hoạch dài hạn. Trả thù là nhiệm vụ trước mắt. Về sau hắn nhất định phải xây dựng căn cứ của riêng mình. Dù sao con người là động vật quần cư, nếu tất cả đều chết hết, chỉ còn lại mình và một đám tôi tớ thì sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn cũng đã cân nhắc đến việc xây dựng thành phố dưới lòng đất. Với dị năng siêu cấp khai thác sư, việc đào một tòa thành phố dưới lòng đất quá đơn giản. Nhưng dưới lòng đất không có ánh nắng, dưỡng khí cũng loãng. Ở dưới lòng đất lâu ngày, trong môi trường u ám, dù không phát điên cũng sẽ bị trầm cảm. Vậy nên Lộc Hồ mới là căn cứ sinh tồn lý tưởng nhất. Nơi đó đã có sẵn khu nhà ở cao cấp, sang trọng, có hồ nước khổng lồ, công viên đất ngập nước rộng lớn có thể biến thành đất canh tác, còn có mấy nhà máy phát điện hoạt động liên tục, cung cấp điện. Nhưng muốn làm lãnh chúa Lộc Hồ, năng lực hiện tại vẫn chưa đủ. Quân bộ và văn bộ đã khống chế nơi đó, còn có đám quyền quý lớn nhỏ, hễ có chút thủ đoạn nào là đều đang xây dựng cơ sở riêng. Cục diện phức tạp như vậy, muốn khống chế Lộc Hồ là vô cùng khó khăn. Giết chết vài thủ lĩnh thì có thể trấn áp được mọi người, nhưng tận thế sẽ không bao giờ thiếu kẻ liều mạng. Dù có châu bò đến đâu, một viên đạn vẫn sẽ đưa về Diêm Vương. Dù cho Diệp Viễn có dị năng túi càn khôn, hắn cũng không dám dùng thân mình hướng đạn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vậy nên biện pháp tốt nhất vẫn là cầu ở khu hèn mọn, từ từ trưởng thành, càn quét thêm vật tư, tìm thêm mỹ nữ để đào dòng. Không cần trưởng thành đến vô địch, chỉ đợi đến khi có khả năng mình trần hướng đạn thì quay lại Lộc Hồ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Không thể lỗ mãng. Kiếp trước sở dĩ hắn mãng là vì chân trần không sợ kẻ đi giày. Kiếp này ta có kim thủ chỉ, mạng của ta rất đắt, không thể có bất kỳ sơ suất nào. nếu không trọng sinh sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm của thức ăn. Tiểu Uyển, con mèo háu ăn kia, đang giúp Như Yên một tay. Cô bé cũng biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon nữa. Tiểu Phàm đứng bên cạnh Diệp Viễn, châm trà, đốt thuốc cho hắn. Tiểu Phàm, khẩu súng của em, cái nòng súng đã thay đổi, thay sớm đi. Dù sao nòng súng nhiều mà, tốt nhất là mỗi ngày về đều thay một lần. Tất cả súng ống đều có tuổi thọ, nhất là shotgun, loại có uy lực lớn. Đạn ghém nhỏ hẹp này, nòng súng bị bào mòn càng nghiêm trọng hơn. Để đảm bảo tất cả súng ống luôn trong trạng thái tốt nhất, Diệp Viễn mỗi ngày về đều muốn thay nòng súng. Đương nhiên, cũng có thể mỗi ngày đổi súng mới, nhưng súng cũ sẽ càng dùng càng quen tay. Khi đối mặt với nguy hiểm, có khả năng phản ứng bản năng hiệu quả hơn. Người súng hợp nhất, nghe có vẻ huyền ảo, nhưng cũng đúng. Hơn nữa 7.000 viên đạn là một số lượng rất lớn. Dù cho việc sao chép vật vô cơ tiêu hao rất ít, nhưng dù sao cũng chỉ là so với. Vậy nên không cần thiết mỗi ngày đổi súng mới. Chẳng những dùng không quay tay, mà còn lãng phí tinh thần của mình. Sau khi thay hết nòng súng, thức ăn vẫn chưa nấu xong. Thế là Diệp Viễn lại kiểm kê lại những gì đã thu hoạch được hôm nay. Hôm nay tổng cộng quét sạch 12 siêu thị, hơn nữa tất cả đều là siêu thị lớn, dùng dị năng thôn phệ để chuyển hàng, năng suất đặc biệt cao. Dị năng thôn phệ cấp 3 của Diệp Viễn cũng đã đạt đến cực hạn, không thể thu thêm điểm thuộc tính bằng cách thôn phệ nữa. Trừ phi tiếp tục nâng cấp dị năng, đào đất cường thân cũng đã lên cấp 2, hiện tại là cấp 11. Hai dị năng này đã mang lại tổng cộng 22 điểm thuộc tính tự do. Hiện tại 4 thuộc tính của Diệp Viễn là: sức mạnh 30 năm, thể chất 30 năm, nhanh nhẹn 30 năm, tinh thần 37. Với tố chất cơ thể này, không cần dùng hết sức, hắn cũng có thể đấm chết zombie chỉ bằng một cú đấm. Lúc này bữa tối đã xong, Tiểu Phàm cũng vào bếp giúp bưng đồ ăn. Rất nhanh đã bày đầy cả bàn những món ngon. Có cơm rồi đây, Liễu Như Yên gọi. Lúc này điện thoại của Diệp Viễn lại vang lên. Là một số lạ. Ai vậy nhỉ? Diệp Viễn có chút nghi hoặc. Đây là tận thế, người quen biết chẳng được mấy ai, sao lại có số lạ gọi đến? Hắn nhấn nút ngay. Ai đấy? Là Diệp Hiền Chất à? Ta là Hồng Kinh Nghĩa, chú của cháu. Khỉ thật, hóa ra là lão già nhà ngươi, lại còn dùng số dự phòng gọi cho tôi. Hồng Thúc Thúc, là chú à? Cháu nghe cố Thúc Thúc nói Tô Di cũng bị vây trong thành, còn bảo muốn đến tìm cháu cơ, nhưng Tô Di không gọi cho cháu. Cháu gọi thì thấy báo thuê bao đầu dây bên kia. Hồng Kinh Nghĩa khẽ nhíu mày, trong lòng lo lắng khôn nguôi. Trước khi mất liên lạc, Tô Mẫn đã bàn với Hồng Kinh Nghĩa về kế hoạch chạy trốn của cô. Sau khi phân tích, tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 10%, nhưng lần này có quân đội hành động, tỷ lệ sống sót có lẽ tăng lên được 30%. Vì vậy Hồng Kinh Nghĩa vẫn ôm hy vọng khá lớn, đặc biệt coi trọng chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, ông cảm thấy cần phải tạo thêm cho Tô Mẫn một con đường sống. Nếu như cô may mắn trốn được đến bờ sông gần khu Lam Ngạn, tốt nhất là có thuyền đậu sẵn, nhưng nếu không có thuyền thì đó là đường chết. Trong tình huống đó, chắc chắn sẽ bị zombie cắn xé đến chết. Hồng Kinh Nghĩa đã từng chứng kiến cảnh zombie ăn thịt người, quá kinh khủng. Ông có thể chấp nhận việc Tô Mẫn chết đói, vì cuối cùng đói lâu cũng sẽ tê liệt, thân thể ngày càng suy yếu, ý thức ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngất đi rồi chết. Nhưng ông không thể chấp nhận người phụ nữ mình yêu bị zombie cắn xé đến chết. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên chuẩn bị cả hai phương án, nói chuyện trước với Diệp Viễn. Quyết định này không phải nhất thời bốc đồng. Hồng Kinh Nghĩa tính toán rằng Tô Mẫn có lẽ sẽ xuất phát vào ngày mai. Nếu thuận lợi, giữa trưa hoặc chiều có thể đến khu Lam Ngạn, coi như đường cùng, còn có thể đến chỗ Diệp Viễn nương nhiều tạm. Tôi không tin Diệp Viễn là loại xúc sinh, đến mức phải động vào vợ tôi ngay đêm đó. Vô lý, dù sao bên cạnh Diệp Viễn cũng đâu thiếu phụ nữ, mai bạn gái của Hạ Húc ra, còn có cô gái trẻ đẹp Liễu Như Yên đi cùng nữa. Toàn cực phẩm vưu vật. Tô Mẫn chạy trốn vất vả, chắc còn chưa hoàn hồn, nhan sắc cũng phai tàn. Cho dù Diệp Viễn là Tào Tháo, cũng không đến nỗi vội vã thế chứ. Trong 2-3 ngày chắc sẽ không động đến vợ tôi đâu. 2-3 ngày sau thuyền cứu viện đến thì hắn hết cơ hội. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hồng Kinh Nghĩa quyết định để lại một đường lui cho Tô Mẫn ở chỗ Diệp Viễn. Hiền Chất à, chú vốn không muốn làm phiền cháu. Thời buổi này ai cũng bất an, sống được đã khó, hơi đâu mà lo cho người khác. Nhưng chú không thể trơ mắt nhìn Tô Di của cháu chết được. Ngày kia chúng ta sẽ phái một đội cứu viện đi thuyền đến đón các cháu. Tô Di của cháu nhất định phải đến bờ sông trước đó. Chú muốn nhờ cháu giúp đỡ. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo. Vì Hồng Kinh Nghĩa đã dặn Tô Mẫn rằng, chỉ cần đến đường Tân Giang ở khu Lam Ngạn, thấy có thuyền trên sông thục thì lái xe lao xuống sông, trốn lên thuyền, gọi điện cho Diệp Viễn bây giờ. Chẳng qua là để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu dưới sông không có thuyền, hy vọng Diệp Viễn giúp đỡ Tô Mẫn một tay. Đến lúc đó mong cháu ra ngoài tiếp ứng Tô Di. Chú biết bên ngoài nguy hiểm lắm, nhưng chú hứa với cháu, khi trở về Lộc Hồ, nhất định sẽ không bạc đãi cháu. À, lão già, tôi tin ông mới lạ, nhưng vợ ông đến, tôi chắc chắn sẽ tiếp ứng. còn tiếp đãi nhiệt tình nữa chứ. Vấn đề là tôi không biết tình hình của cô ta bây giờ. Hồng Thúc Thúc yên tâm, tai họa ập đến bất ngờ quá. Người thân bạn bè lần lượt biến thành zombie. Chú cháu mình còn liên lạc được với nhau trong tận thế này cũng là duyên phận. Cháu nhất định sẽ cố hết sức. Chỉ cần Tô Di đến tìm cháu, liều mạng cháu cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng cháu gọi cho cô ấy thì thuê bao, không liên lạc được. Ha ha, tôi cố tình đấy. Hồng Kinh Nghĩa cười thầm trong bụng. Tìm Diệp Viễn chỉ là phương án dự phòng. Ông vẫn muốn có thuyền trên sông Thục để Tô Mẫn lái xe lao xuống, trốn lên thuyền hơn. Như vậy mới an toàn nhất. Nên ông bảo Tô Mẫn tắt máy luôn, tránh để Diệp Viễn liên lạc được. Hồng Kinh Nghĩa biết rõ Tô Mẫn không phải kẻ ngốc. Khi ông nghi ngờ Cố Nhất Minh có ý đồ xấu, đã lập tức gọi điện bảo Tô Mẫn đừng đến tìm Liễu Như Yên. Lúc đó Tô Mẫn không trả lời thẳng, mà uyển chuyển nói để đến lúc đó xem sao. Thực ra là ám chỉ rằng, nếu sông Thục không có thuyền, cô sẽ đến khu Lam Ngạn. Tòa 1, phòng 301 tìm Liễu Như Yên, tức là nương nhờ Diệp Viễn. Vì vậy ông mới gọi cho Diệp Viễn, chỉ là không muốn hai người liên lạc với nhau. Chuyện này cứ để Tô Mẫn tự quyết định. Có thuyền thì nhảy sông, không có thì đến khu Lam Ngạn 301. Hiền chất à, điện thoại của Tô Di hết tin rồi. Chú cũng không liên lạc được. Đến lúc đó cô ấy sẽ tự tìm đến các cháu. Đầu dây bên kia, Diệp Viễn khẽ nhíu mày, cảm thấy Hồng Kinh Nghĩa có gì đó không ổn. Lão già này dường như đang đề phòng mình, mà vẫn phải nhờ cậy mình. Đã vậy thì cứ đánh cược một phen, cược rằng vợ ông vẫn chưa rời khỏi khu KTA. Chỉ cần có được địa chỉ cụ thể, ông đây sẽ đào địa đạo trong đêm, đội mũ xanh lên đầu cho ông. Hồng Thúc Thúc à, cháu nghe Cố Thúc Thúc nói Tô Di ở khu KTA đúng không? Ngá, cái mồm rộng Cố Nhất Minh này, sao cái gì cũng kể cho Diệp Viễn thế? Tên khốn kiếp này đúng là chẳng có ý tốt gì. Nhưng tôi lại không đoán ra được. Tốt nhất là Tô Mẫn đừng gặp chuyện gì. Nếu không tôi với Cố Nhất Minh không xong đâu. Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng chẳng đến mức biết rõ là cạm bẫy mà vẫn đâm đầu vào. Đúng vậy hiền chất. Tô Di của cháu ở KTA. Cô ấy ở tòa nào? Số phòng bao nhiêu? Mẹ nó, ý gì đây? Hỏi han cặn kẽ thế để làm gì? Hiền chất à? Cháu hỏi số phòng của Tô Di làm gì? Và lại có khi giờ cô ấy đang trên đường đi rồi. Trên đường cái đầu nhà ông. Đêm hôm khuya khoắt cô ta ra ngoài. Chẳng lẽ Tô Mẫn ngốc đến thế ư? Ban đêm nguy hiểm lắm. Muốn lừa tôi à? Không dễ đâu. Hồng Thúc Thúc. Là thế này. Cháu có một người bạn ở khu KTA. Mới xuất ngũ năm ngoái. Cậu ấy cũng định đến chỗ cháu tụ họp. Đến ngày kia thì cùng cháu về Lộc Hồ. Nếu Tô Di ở cùng tòa nhà với bạn cháu, cháu có thể thương lượng với cậu ấy. Đưa Tô Di đi cùng. Dù sao mới xuất ngũ, chắc tay chân còn nhanh nhẹn. Hơn nữa nhân phẩm cũng không có vấn đề. Có cậu ấy đi cùng, xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Cũng đúng, mới xuất ngũ năm ngoái, chứng tỏ niềm tin chưa bị xã hội tha hóa làm vẩn đục. Loại người này đáng tin hơn. Diệp Viễn vừa nói vậy, Hồng Kinh Nghĩa liền bớt cảnh giác. Ở Long Quốc, có thể không tin ai chứ, nhưng nhất định phải tin chiến sĩ. Thì ra hiền chất có bạn ở khu KTA à? Vậy thì tốt quá. Tô Di của cháu ở tòa chính, phòng 803. Phiền cháu báo cho bạn cháu một tiếng, bảo vệ tốt Tô Di của cháu. Khi trở về Lục Hồ, chú sẽ hậu tạ cậu ấy. Hậu tạ cái đầu gà. Tôi làm gì có bạn bè nào. Chẳng qua là muốn moi số phòng của vợ ông, tiện thể đào địa đạo trong đêm đến tìm cô ta thôi. Yên tâm đi Hồng Thúc Thúc. Bạn cháu là người trượng nghĩa lắm, bình thường cũng thích múa may đao kiếm. Trong nhà có cả cung nỏ và vũ khí lạnh. Chỉ cần Tô Di ở cùng tòa nhà với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ giúp. Cháu cúp máy trước đây, còn phải tranh thủ liên lạc với bạn cháu nữa. Sau khi cúp máy, Hồng Kinh Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy căng thẳng. Ái chà, không ổn rồi. Mình dại gì phải khai số phòng của Tô Mẫn ra chứ. Phải hỏi địa chỉ cụ thể của bạn Diệp Viễn trước. Nếu ở cùng tòa nhà với Tô Mẫn thì nhờ cậu ta giúp đỡ. Nếu không cùng tòa thì có thể không nói. Dù sao ai dám chắc Diệp Viễn nói thật hay không. Lỡ thằng khốn đó gài mình thì sao. Thật là sơ suất quá mà. Cảm giác của Hồng Kinh Nghĩa lúc này cứ như ăn cả tấn ba ba. Nghẹn ứ ở cổ họng. Nuốt xuống hay không nuốt xuống đều khó chịu như nhau. Số phòng đã nói cho Diệp Viễn, giờ đổi ý cũng muộn rồi. Mọi điện thoại cho Diệp Viễn, bảo số phòng vừa cho là giả. Chỉ càng làm mọi chuyện rối thêm, ngược lại chỉ làm đối phương thêm mất tin. Nhớ đâu bạn anh ta thật sự ở KTA Hoa Viên Thành, còn phải nhờ anh ta mang Tô Mẫn chạy trốn. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chỉ có thể vậy thôi. Mẹ kiếp, tao tính kế người cả đời, lần này sơ suất rồi. Hy vọng Diệp Viễn không gài bẫy tao. Theo lý thì nó không lừa tao đâu. Cái chết của vợ chồng Diệp Kiến Hoa tuy tao có nhúng tay, nhưng Diệp Viễn không biết rõ. Nó hận hạ tu dân cơ mà. Chuyện này đâu liên quan đến Hồng Kinh Nghĩa tao. Chắc chắn nó không chơi tao đâu. Bên kia, Diệp Viễn lấy được số phòng của Tô Mẫn, liền gọi ba cô gái ăn cơm trước. Tuy cứu người là quan trọng, nhưng đêm hôm khuya khoát thế này, Tô Mẫn mà đi rồi, dù có sốt ruột chạy đến cũng tìm không thấy người. Nếu cô ta còn ở nhà, tối nay qua cũng vậy thôi. Bận rộn cả buổi chiều. Bụng đã đói meo. Mọi người ăn nhanh lên một chút. Lát nữa chúng ta đi KTA Hoa Viên Thành đón một người. KTA Hoa Viên Thành. Liễu Như Yên lập tức nghĩ đến cái máy bay không người lái kia. Cái máy bay không người lái trước cũng bay từ KTA Hoa Viên Thành tới. Chúng ta định đi giải quyết cái cô Tô Mẫn đó à? Huyết mạch Như Yên đại đế thức tỉnh. Giờ cô cũng là ngoa nhân. Hở ra là đòi giải quyết đối phương. Đương nhiên, cô cũng vì Diệp Viễn mà suy nghĩ. Vì chỗ dừng chân thứ hai của mọi người bị cái máy bay không người lái kia giám thị. Theo phong cách của Diệp Viễn, đã muốn đi KTA Hoa Viên Thành. Phần lớn là muốn xử lý người điều khiển máy bay không người lái. Nhưng lần này cô nghĩ nhiều rồi. Diệp Viễn lắc đầu. Tôi vừa mới nhận được tin. Tô Mẫn là vợ của Hồng Kinh Nghĩa. Hồng Kinh Nghĩa muốn tôi đi đón vợ hắn. Đợi ngày kia đội cứu viện đến. Mang cô ấy cùng về Lộc Hồ. Liễu Như Yên lập tức cười đầy ẩn ý. Tuy Diệp Viễn không nói rõ đối tượng trả thù của anh là ai. Nhưng Liễu Như Yên sớm đã đoán ra. Cố Nhất Minh và Hạ Tu Dân là chuyện đã rồi. Ba cổ đông lớn của tập đoàn cự nhân. Cuối cùng còn lại Hồng Kinh Nghĩa. Bảo ông ta trong sạch thì Liễu Như Yên không tin. Vì sau khi bố mẹ Diệp Viễn qua đời, tầng lớp lãnh đạo công ty cấu kết với cổ đông rất nhanh đã khống chế tập đoàn cự nhân. Hồng Kinh Nghĩa cũng là một trong những người hưởng lợi lớn nhất. Ông ta không thể thoát khỏi liên quan. Diệp Viễn chắc chắn cũng biết. Cái này gọi là ngàn dặm đưa nón xanh hả? Ha ha. Diệp Viễn cười như không cười nhìn Liễu Như Yên. Chồng cô chẳng phải cũng thế sao? Cái đó không giống. Tôi là tự nguyện. Cái tên biến thái Cố Nhất Minh đó, thà tôi chết chứ không đời nào đưa tôi đến chỗ anh đâu. Anh ta giờ chỉ là bất đắc dĩ, buộc phải để anh chăm sóc tôi thôi. Kệ cô tự nguyện hay bị ép, đã đưa đến cửa thì là của tôi. Được rồi, chúng ta ăn nhanh lên, rồi còn đào địa đạo đến KTA Hoa Viên Thành. Bên kia, Tô Mẫn đang kiểm tra trang bị của mình. Tuy cô định sáng mai xuất phát, nhưng đồ phòng ngự này thực sự quá phức tạp, nhất định phải mặc sớm. Giờ phút này Tô Mẫn cứ như một cái bánh u lớn, thân thể và tứ chi ít nhất phải trùng mười mấy lớp vải, có dày có mỏng, đều là loại vải tương đối cứng cáp, mỗi lớp đều được quấn chặt bằng băng dính, chồng chất lên nhau, khả năng phòng hộ rất tốt. Lớp ngoài cùng được quấn bằng túi giấy dầu cứng, zombie chắc chắn không cắn thủng được. Nhất là tay trái, được quấn tới hơn 20 lớp vải cứng. Lớp ngoài cùng là một chiếc ủng da cao cổ, độ bền hơn hẳn túi giấy dầu. Theo kế hoạch của cô, tay trái sẽ là tấm khiên. Khi zombie xông lên, tay trái sẽ che trước người, cố tình để zombie cắn. Tay phải thừa cơ vung dao gam đâm vào đầu zombie. Chỉ cần số lượng zombie không nhiều, tỷ lệ chạy thoát vẫn khá lớn. Đương nhiên, phòng hộ ký nhất là cổ. Một chiếc khăn tắm quấn quanh cổ. Bên ngoài bọc một lớp da trâu cắt từ ống giày cao cổ. Dao zombie cũng giống da người. Dù cắn thủng lớp da trâu ngoài, cũng không cắn xuyên được lớp khăn tắm giày bên trong, vì miệng không há to được đến thế. Nhưng khuyết điểm cũng chí mạng. Vóc dáng thon thả xinh đẹp vốn có, giờ trở nên đặc biệt cồng kềnh. Dù các khớp nối được nới lỏng hết cỡ, vẫn ảnh hưởng đến sự linh hoạt của cơ thể. Hơn nữa đầu và mặt không được bảo vệ. Nếu quấn vải giày lên đầu, thính giác và phản ứng sẽ giảm đi rất nhiều. Chẳng khác nào bia ngắm di động. Dù biết đây là điểm yếu chí mạng, cũng không thể không để lộ ra ngoài. Bây giờ đang là mùa hè, sương máu che phủ khiến nhiệt độ hơi thấp, nhưng buổi tối cũng khoảng 27-28 độ. Bị bao bọc trong từng lớp vải, Tô Mẫn nóng đến không chịu nổi. Để mai còn giết được ra ngoài, chỉ có thể cố chịu. Cũng may khi cúc nước, các đồ chứa trong nhà đều được trữ đầy nước. Đồ ăn thì gần hết, nhưng nước vẫn còn. Ngày mai sẽ phải rời đi, không cần tiết kiệm nữa. Cô ra bếp múc mấy gáo nước dội lên người, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Mặc kệ sau đó có bị ẩm ướt hay không, sống sót đã rồi tính. Tô Mẫn lại lấy hai chiếc bánh kia từ tủ lạnh, tối nay ăn nhiều hơn một chiếc so với bình thường, chiếc còn lại để sáng mai ăn nốt, rồi thừa thế xông lên giết ra khỏi tòa nhà. Ngay lúc Tô Mẫn đang lặng lẽ ăn bánh kia, trên ban công có một bóng người mờ ảo đang lặng lẽ tụt xuống. Không sai, chính là tụt xuống. Tô Mẫn ở tầng 8, bóng người này từ ban công tầng 9 bám vào dây thừng từ từ trượt xuống. Ban đêm sương máu che phủ, ánh sáng yếu đi thấy rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng người lờ mờ. Đắn là đàn ông, mũi chân hắn chạm vào lan can ban công trước, rồi nắm chắc dây thừng, nhẹ nhàng đáp xuống ban công bên trong. Người đàn ông nhanh chóng trốn vào cạnh cửa kính, rút con dao phay bên hông ra. Tay trái móc từ trong túi ra một chiếc đèn tin, nhưng hắn không vội bật, mà khẽ huýt sáo hai tiếng. Huýt rất nhẹ, âm thanh không lớn, khá giống tiếng động vật kêu rít. Hắn đang thăm dò xem Tô Mẫn đã ngủ chưa. Thực ra, người đàn ông này ở tầng 11, đồ ăn trong nhà đã hết từ lâu. Sau khi quan sát và thăm dò, hắn phát hiện tầng 10 không có ai. Thế là hắn thắt ga giường và rèm cửa lại, làm thành dây thừng tụt từ ban công tầng 11 xuống căn hộ tầng 10. Hắn gặp may, tìm được một ít đồ ăn, nhưng cũng không cầm cự được mấy ngày. Đồ ăn đã bị hắn ăn sạch. Sau đó hắn dùng cách cũ để xuống tầng 9. Nhưng nhà tầng 9 không có đồ ăn. Tuy nhiên hắn để ý thấy tầng 8 có người, lại còn là một cô gái rất xinh. Quan trọng nhất là cô gái này nuôi một con chó. Mẹ kiếp, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt. Nếu mà thịt được con chó này, có thể đánh chén một bữa no nê, ăn no uống đủ, lại ngắm nghía cô gái xinh đẹp tầng 8 một phen, coi như sau này chết cũng đáng. Lã đàn ông trẻ tuổi lực lưỡng, tầng 8 chỉ có một cô gái chân yếu tay mềm, hắn chẳng lo chút nào. Con chó kia cũng không đáng ngại. Hớt kỳ ngu ngốc, có sức chiến đấu gì chứ? Hai nhát dao là cho nó lên đường ngay. Lã đàn ông lại huýt sáo hai tiếng, lần này to hơn. Harbin đang trốn trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, lập tức gầm gừ cảnh giác, nhưng nó bị Tô Mẫn nhốt trong phòng ngủ. Tô Mẫn không yên tâm để Harbin ở phòng khách, nhân nó dở trứng, sủa vài tiếng, dẫn Zambi đến trước cửa thì phiền. Người đàn ông trốn trên ban công cũng nghe thấy tiếng gầm của Harbin, nhưng mãi không thấy cô gái kia ra xem xét. Theo lý thì trong tình huống này, cô gái trong phòng phải ra xem chứ. Chẳng lẽ nó không ngủ cùng chó à? Kể mẹ, một con đàn bà thôi, chọc giận tao. Tao giết trước rồi chơi sau. Lã đàn ông bật đèn tin, rón rén đi vào phòng khách. Người đàn ông bật đèn tin đi vào phòng khách, ánh sáng trắng chói mắt bao trùm mọi thứ. Bố cục căn nhà này giống hệt trên lầu. Ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh và một bếp. Hắn rất quen thuộc nơi này. Tiếng chó gầm gừ phát ra từ phía bên trái, phòng ngủ chính. Nếu là phòng ngủ chính, chắc chắn chủ nhân đang ở trong đó. Chó cũng ở bên trong, người phụ nữ kia có lẽ cũng vậy. Nhưng tại sao cô ta không ra xem xét? Chẳng lẽ cô ta không ở trong phòng ngủ? Mình nên kiểm tra phòng ngủ trước, hay là phòng vệ sinh và bếp? Người đàn ông vô cùng cẩn thận. Hắn hoài nghi người phụ nữ này đã biết có kẻ lạ đột nhập vào nhà. Nếu không, không thể nào cô ta lại trốn tránh như vậy. Nhưng hắn không xác định được cô ta trốn ở đâu. Nếu hắn đi lục soát phòng vệ sinh, cô ta có thể bất ngờ tấn công từ một góc khuất nào đó, gây thương tích cho hắn. Trong mặt thế, bị thương là chuyện vô cùng nghiêm trọng, vết thương nhẹ có thể tự lành. Nhưng nếu bị thương nặng và nhiễm trùng, thì cơ bản là chỉ có con đường chết. Mẹ kiếp, con đàn bà này chơi không theo bài vở gì cả. Mình cố tình tạo ra chút động tĩnh, vậy mà cô ta không thèm ló mặt ra nhìn. Chỉ cần biết cô ta ở đâu, mình sẽ không lo bị đánh lén. Vì sự an toàn, người đàn ông tắt đèn tin, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa. Chỉ cần hắn không gây ra tiếng động, người phụ nữ kia sớm muộn gì cũng phải ra ngoài xem xét. Đến lúc đó đột nhiên tập kích, nhất định sẽ thành công. Người phụ nữ này cực kỳ xảo quyệt, cảnh giác cũng rất cao. Xem ra mình không thể chơi trò mèo vờn chuột được rồi. Cùng lúc đó, Tô Mẫn trốn trong bếp, tay phải nắm chặt con dao găm. Cô đã xác định có ác ôn đột nhập vào nhà. Vừa rồi ánh đèn tia sáng như vậy, không thể nào mà không thấy được. Còn ở trong phòng ngủ, Harbin liên tục gầm gừ. Tô Mẫn đang rất lo lắng, tiếng gầm của Harbin rất có thể sẽ thu hút zombie đến trước cửa nhà. Ngày mai, áp lực khi ra ngoài sẽ lớn hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ đèn tin đã tắt, nhưng Tô Mẫn chắc chắn tên ác ôn vẫn chưa rời đi. Cô lặng lẽ hé đầu ra xem xét. Trong phòng tối đen như mực, đèn đường năng lượng mặt trời của thành phố cũng không sáng. Công cuộc cứu viện của quân đội vào ban đêm cũng đã tạm dừng. Không có bất kỳ tiếng nổ hay ánh lửa nào. Ánh sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy được cực kỳ yếu, gần như không thể thấy gì. Hai người cứ giằng co như vậy, Harbin vừa gầm gừ, vừa cào cửa muốn ra ngoài. Thái tử cũng bắt đầu kêu to một cách bất an. Tiếng động của chúng đã kinh động đến lũ zombie ở dưới lầu. Không chỉ một con, lũ zombie lao tới cửa và điên cuồng va đập. Tô Mẫn bắt đầu hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ thu hút thêm nhiều zombie xô vào cửa. Không được, mình phải chủ động tấn công. Tô Mẫn mò mẫm lấy một chiếc đũa, ném từ bếp ra phòng khách. Ngay lập tức, một luồng sáng chói mắt từ phía ghế sofa bật lên. Nhưng khi thấy rõ đó chỉ là một đôi đũa, ánh đèn tin lại lập tức tắt ngấm. À, quả nhiên hắn vẫn chưa rời đi. Hắn đang ngồi trên ghế sofa chờ mình. Tô Mẫn nắm chặt dao găm, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Bên ngoài có zombie xô vào cửa, trong nhà có ác ô rình rập, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cô cố tình ném chiếc đũa ra là để ám chỉ tên ác ôn rằng mình đang trốn trong bếp. Vì đũa thường được để ở trong bếp, chỉ cần hắn tới, cô có thể đánh lén hắn. 5 phút trôi qua, đèn tin tắt lại sáng lên, một chùm sáng chiếu thẳng vào cửa bếp. Tô Mẫn trốn sau cánh cửa, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cô biết, mình phải giải quyết tên ác ôn này, nếu không sẽ gặp phải vô vàn hậu họa. Ánh đèn tin bắt đầu tiến gần hơn về phía bếp. Giọng nói của người đàn ông đột nhiên vang lên. Chào cô, có ai ở đây không? Tôi biết cô đang ở trong bếp, chúng ta đều là hàng xóm cả. Tôi không có ác ý gì đâu, vợ tôi bị nhiễm bệnh, bất đắc dĩ mới phải trốn từ trên lầu xuống. Hay là cô ra mặt đi, tôi không có vũ khí trong tay. Cô phải nhanh chóng trấn an con chó của cô đi, nó cứ sủa mãi như vậy sẽ thu hút thêm nhiều zombie đấy. Giọng nói của người đàn ông ngày càng gần. Tô Mẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, nhưng cô không ngờ rằng ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện ngay trước cửa bếp. Mẹ kiếp, hắn chơi trò đánh vào tâm lý. Tên đàn ông cố tình nói chuyện, để Tô Mẫn thông qua âm thanh phán đoán rằng hắn đang từ từ tiến gần đến bếp. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng tê liệt về mặt tâm lý. Dựa theo phán đoán từ âm thanh, có lẽ khoảng 10 giây nữa hắn sẽ đến được bếp. Nhưng ngay sau đó, tên ác ôn trực tiếp tăng tốc lao thẳng vào cửa bếp, khiến Tô Mẫn không kịp trở tay. Lúc này, ánh đèn tin của tên ác ôn chiếu thẳng vào mặt Tô Mẫn. Cô không mở mắt ra được, phản ứng bản năng khiến cô giơ tay trái lên che. Và ngay lúc đó, khi con dao găm trên tay phải của Tô Mẫn còn chưa kịp đâm ra, cô đã cảm thấy một lực mạnh truyền đến từ cánh tay trái. Có lẽ là vũ khí của tên ác ôn đã chém vào tay cô. Cũng may cô đã kịp phản ứng, nhanh chóng giơ tay lên đỡ. Lớp vải dày cũng cùng với đôi bốt da trâu cao cổ đã giúp cô đỡ được một đòn của tên ác ôn. Cùng lúc đó, con dao găm trên tay Tô Mẫn cũng nhanh chóng đâm tới. Cả hai bên đều hoàn thành mọi thứ trong chớp mắt, có thể nói là không có bất kỳ động tác chiến thuật nào, chỉ dựa vào bản năng để giết chết đối phương. May mắn thay, con dao găm đã trúng mục tiêu. A! Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Mẫn trong lúc bối rối tiếp tục đâm mạnh hai nhát. A! A! Có lẽ đã trúng vào bộ phận quan trọng. Chiếc đèn tin của người đàn ông rơi xuống, miệng hắn chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết bản năng. Hắn cố gắng vung một nhát dao về phía Tô Mẫn, nhưng lúc này, ánh đèn tin trên mặt đất lại chiếu sáng một góc bếp và không chiếu vào mắt Tô Mẫn. Thì lực của cô cuối cùng cũng phục hồi một chút, dù vẫn còn hơi khó chịu, nhưng cô có thể nhìn rõ động tác chém của người đàn ông. Tô Mẫn lại một lần nữa giơ tay lên đỡ. Cô chưa từng luyện tập thuật cận chiến, chỉ dựa vào khả năng phòng thủ mạnh mẽ của tay trái, theo bản năng giơ tay lên đỡ, và lại một lần nữa, cô đỡ được nhát dao của đối phương. Mắt Tô Mẫn đỏ ngầu. Sau nhát đâm đầu tiên, cô không còn cảm thấy sợ hãi khi tiếp tục đâm nữa. Thậm chí nó đã trở thành phản ứng bản năng. Cô điên cuồng đâm vào người tên ác ôn. A a a. Tên ác ôn phát ra những tiếng kêu la kéo dài, gấp gáp và thảm thiết. Hắn từ bỏ việc kháng cự, quay người bỏ chạy khỏi bếp. Tô Mẫn lại từ phía sau đâm một nhát vào thận của tên ác ôn. Nhát dao này muốn lấy mạng hắn. Toàn thân tên ác ôn mềm nhũn, ngã nhào vào cửa chính bên trái bếp. Hắn không còn thời gian để hối hận, chỉ muốn thoát khỏi người phụ nữ đáng sợ này. Tên ác ôn rất quen thuộc với loại nhà này. Hắn biết phía trước là cửa chống trộm. Lúc này, Tô Mẫn lại tiến tới phía sau hắn và đâm thêm hai nhát vào thận. Đầu óc cô bây giờ đang rất rối bời. Chiến thuật đã mô phỏng từ trước. Tay trái đỡ tay phải tấn công đã bị cô quên sạch. Cô chỉ theo bản năng điên cuồng đâm dao vào người tên ác ôn. Lúc này, lũ zombie bên ngoài dường như đã ngửi thấy mùi máu tươi. Chúng xô vào cửa càng điên cuồng hơn. Tên ác ôn đã tuyệt vọng. Hắn biết mình sắp ngã xuống. Đêm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Con đàn bà thối tha. Cùng. Chết đi. Tên ác ôn dùng hết sức lực cuối cùng, mở tung cửa chống trộm, đẩy ra một khe hở. Lũ zombie tuy vô não, nhưng chúng biết dùng tay đẩy khe hở. Tô Mẫn lập tức dựng tóc gáy. Cô không ngờ rằng, khi sắp chết, tên ác ôn lại mở cửa chống trộm ra. Hơn nữa còn bị hắn đẩy ra một khe hở nhỏ. Ánh đèn tin trong bếp rất sáng, có thể nhìn thấy những bàn tay dính đầy máu me thò qua khe hở. Chỉ một khắc nữa thôi, chúng sẽ kéo bung cánh cửa chống trộm. Xong rồi, xong thật rồi. Ngoài cửa có ít nhất 5-6 con zombie. Nếu chúng cùng nhau xông vào, cô sẽ không thể nào chống đỡ được. Zombie sắp xông tới, nhưng Tô Mẫn lại không hề bối rối như những người phụ nữ khác. Đầu óc nàng bỗng trở nên rõ ràng khác thường. Chỉ một số ít người, vào thời khắc sinh tử, như thể huyết mạch thức tỉnh, thân thể và não bộ hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy. Giờ khắc này, không có những suy nghĩ phức tạp, ý thức cầu sinh mãnh liệt tạm thời tiếp quản đầu óc nàng, chỉ huy cơ thể Tô Mẫn. Nàng nhanh chóng lao lên phía trước, thân hình mảnh khảnh, yếu đuối dùng hết sức lực toàn thân để đóng cửa chính lại. Nhưng bên ngoài cửa có lẽ có 4-5 con zombie. Sức mạnh của chúng quá lớn, Tô Mẫn căn bản không phải đối thủ. Giữ được 2 phút, khe hở càng lúc càng lớn, cửa chính sắp bị kéo toạc ra. Tô Mẫn lập tức buông cửa, nàng cúi người nhặt đèn tin trên đất, nhanh chóng chạy về phía phòng ăn. Đúng lúc này, cửa chính bị zombie phá tung. Hống, hống, hống, hống, hống. 5 con zombie với bộ mặt dữ tợn xông vào, cùng lúc nhào về phía Tô Mẫn. Cũng may lối vào tương đối hẹp, bên phải còn bị tủ giày chiếm một phần không gian, chỗ còn lại chỉ rộng khoảng 1 mét. 5 con zombie cùng xông vào, lập tức dẫm đạp lên nhau. Một con còn bị trượt chân. Chỉ một thoáng chỉ hoãn đó đã cho Tô Mẫn thời gian. Nàng nhanh chóng đẩy bàn ăn chắn ngang cửa. Vừa lúc này con zombie đầu tiên đã lao tới. Bàn ăn không thể bịt kín hoàn toàn cửa trước, vẫn còn một khoảng hở nửa mét. Tô Mẫn buộc phải nghênh chiến. Tay trái nàng cầm ngược đèn tin, ôm trước ngực. Ánh sáng chói lòa bao quát toàn bộ khu vực cửa trước. Con zombie đầu tiên với vẻ mặt hung tợn đang dương nanh múa vút nhào tới. Tô Mẫn vẫn ôm chặt tay trái trước ngực, một mặt để bảo vệ bản thân khỏi bị xô ngã, mặt khác để thu hút sự chú ý của zombie vào tay trái. Zombie không có trí thông minh, bộ phận nào gần nó nhất. Nó sẽ cắn vào bộ phận đó. Quả nhiên, con zombie nhào tới cắn vào cánh tay trái nhỏ bé của Tô Mẫn. Lực cắn mạnh mẽ bị 20 lớp vải dày và da trâu làm giảm bớt. Không những không cắn thủng, thậm chí còn không thấy đau. Vì tay trái được quấn 20 lớp vải nên đặc biệt to, vóc mở miệng của zombie lại rất nhỏ. Căn bản không thể cắn vào được. Giống như đứa trẻ 2 tuổi ôm một quả táo to bằng đầu để gặm. Miệng quá nhỏ. Vặm nửa ngày. Có lẽ còn chưa gặm rách được lớp vỏ. Trong lòng Tô Mẫn không hề run sợ. Cũng không thấy thích thú. Giờ phút này, nàng hoàn toàn bị bản năng thúc đẩy. Chỉ có một ý niệm. Tiêu diệt tất cả zombie. Tay nàng vung dao. Con dao găm địa ngục thủ vệ khuyển chiến thuật sắc bén cắm sâu vào đầu zombie. Rồi rút mạnh ra. Một giây trước còn điên cuồng gặm tay. Giây sau zombie đã mất mạng. Zombie hung tàn. Sức sống ngoan cường. Nhưng chỉ cần đại não bị trọng thương. Giống như máy tính bị cúp điện. Màn hình đen ngòm ngay lập tức. Nhưng Tô Mẫn không có cơ hội thở dốc. Bàn ăn không thể hoàn toàn chặn lối đi. Một con zombie khác lại chen vào. Nàng làm theo cách cũ. Tay trái giơ lên. Chủ động để zombie cắn xé. Tay phải một dao kết liễu mục tiêu. Lúc này một con zombie trèo lên bàn ăn. Nó nhảy bổ vào người. Quật ngã Tô Mẫn xuống đất. May mắn nàng luôn ôm tay trái trước ngực. Con zombie đè lên người nàng. Bắt đầu điên cuồng cắn xé cổ tay. Tô Mẫn gắng sức vung dao. Con dao găm sắc bén cắm vào đầu nó. Khi rút ra, não văng tung tóe vào mặt nàng. Thậm chí còn dính vào miệng. Lổ. Lổ. Tô Mẫn nhổ não zombie trong miệng ra. Giờ không phải lúc lo lắng não zombie có thể khiến mình nhiễm bệnh hay không. Vì hai con zombie cuối cùng cũng lật được bàn ăn. Đang nhào tới, nàng nhân đó đạp mạnh vào con zombie đầu tiên, khiến nó loạng choạng. Con zombie thứ hai lập tức đè lên người nàng. Ôm bắp chân nàng bắt đầu gặm. Nhưng trên chân vẫn quấn mười mấy lớp vải dày. Ngoài cùng còn có một lớp túi ni lông. Zombie căn bản không cắn thủng. Tô Mẫn vung dao găm. Một dao cắm vào đầu zombie. Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh. Ha Bin và Thái Tử ở trong phòng ngủ. Một con không ngừng gầm gừ cào cửa. Một con ríu rít kêu to. Phải tranh thủ thời gian để chúng im lặng. Tô Mẫn đứng dậy. Mở cửa phòng ngủ. Nhìn Ha Bin và Thái Tử đang bồn chồn. Trong lòng có chút tức giận. Nếu không phải hai con này cứ kêu mãi. Thì đã không dẫn dụ zombie đến. Nhưng đối mặt với thú cưng đã nuôi mấy năm. Thậm chí coi như bạn tốt nhất. Giờ phút này nàng cũng không thể nổi giận. Dù sao chúng cũng chỉ là động vật cấp thấp. Không thể mong đợi chúng giống như con người. Sau khi trấn an được Ha Bin và Thái Tử, Tô Mẫn tranh thủ thời gian trở lại phòng khách, chuẩn bị đóng cửa chính. Vừa rồi mới chỉ xử lý 5 con zombie. Trong tòa nhà này chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Kệ xác chết trong nhà, Tô Mẫn nhanh chóng đi đến chỗ cửa lớn. Khi nàng chuẩn bị đóng cửa, nàng phát hiện ở cửa có một bộ xương di động. Bộ xương chậm rãi bỏ, đã chạm được đến bậc cửa. Là người hàng xóm bị gặm thành bộ xương rồi thi biến. Tô Mẫn không khỏi cảm thán. Nếu không nhờ con dao găm của người hàng xóm, có lẽ mình đã chết rồi. Nhưng bây giờ lại phải dùng con dao này để tiễn ông về nơi an nghỉ. Tô Mẫn giơ tay chém xuống. Để người hàng xóm khô lâu được yên nghỉ, nàng lập tức đứng dậy. Đóng cửa chính lại, nhưng cửa chính không thể đóng được. Kỳ quái. Tô Mẫn dùng đèn tin kiểm tra kỹ lưỡng. Phát hiện khóa bị kẹt. Cửa chính kéo thế nào cũng không đóng lại được. Có lẽ vừa rồi khi zombie xông vào, cửa chính bị va đập mạnh, khiến khóa cơ khí bị trục trặc. Xác suất này rất thấp. Vậy mà lại xảy ra với Tô Mẫn. Chết tiệt. Sao lại xui xẻo thế này? Tô Mẫn không nhịn được buông lời tục tĩu. Bây giờ nên làm gì? Bên ngoài tối đen như mực, đêm hôm khuya khoắt không thích hợp để chạy trốn, ở trong nhà đợi đến hừng đông cũng không được, quá nguy hiểm. Cửa chính không đóng được, dù có trốn trong phòng ngủ, chỉ cần một con zombie tiến vào và phát hiện ra mình, tiếng thét sẽ thu hút thêm nhiều zombie hơn. Cửa phòng ngủ làm bằng gỗ, rất dễ bị phá. Nàng không muốn trải qua một trận ác chiến như vừa rồi nữa. Thật may mắn vì đã giết được 5 con zombie, không có nghĩa là lần sau mình vẫn may mắn như vậy. Nếu không phải cửa trước quá hẹp, thêm bàn ăn chắn ngang, giờ này có lẽ mình đã là xác chết rồi. Mình phải tranh thủ nghĩ cách. Tên ác ôn chết trong nhà, dù có ném xác hắn ra ngoài, mùi máu tươi trên đất cũng sẽ nhanh chóng bị zombie đánh hơi được. Mình không có thời gian. Sau khi giết chết tên ác ôn và zombie, đáng lẽ phải tỉnh táo lại vì sống sót, nhưng ngược lại càng thêm sốt ruột. Nàng lập tức đi vào bếp, dùng nước trong thùng giặt, lau mặt và lau cả máu zombie dính trên miệng, để mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Mình gọi cho Kinh Nghĩa. Tô Mẫn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Nếu Hồng Kinh Nghĩa có cách cứu mình, thì mình đã không đến mức chật vật thế này. Hơn nữa, nước ra không cứu được lửa gần. Đúng lúc này, Tô Mẫn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, tên ác ôn đã vào nhà mình bằng cách nào? Hắn chắc chắn không đi vào bằng cửa chính. Tô Mẫn nhớ rất rõ. Lúc đầu đèn tin chỉ chiếu từ ngoài ban công vào. Tên ác ôn đã trèo ban công vào. Tô Mẫn nhanh chóng đi ra ban công. Tô Mẫn cầm đèn tin kiểm tra ban công. Rất nhanh, cô phát hiện ra kẻ xấu đã đột nhập bằng cách nào. Từ ban công tầng 9 có một sợi dây thường thả xuống ban công nhà cô. Hóa ra, kẻ xấu đã trượt xuống bằng sợi dây này. Tô Mẫn nắm lấy sợi dây thường nhìn xuống. Sợi dây được bện từ ga giường và rèm cửa, thắt nút lại thành một sợi dây dài. Sợi dây khá chắc chắn. Hơn nữa, cứ một đoạn lại được thắt nút cẩn thận để tránh bị trượt tay. Kẻ xấu có thể xuống được. Vậy mình cũng có thể bám dây leo lên. Dù sao cũng không cao. Chỉ 3-4 mét thôi. Sợi dây lại có các nút thắt chống trượt nên độ an toàn không thành vấn đề. Kẻ xấu trước đó nói rằng vợ hắn đã biến đổi. Tô Mẫn không tin điều này. Nếu thật sự đã biến đổi, hắn sẽ không có thời gian buộc dây thừng trên ban công. Vậy nên người nhà hắn hẳn là vẫn an toàn. Có lẽ hắn hết đồ ăn nên muốn xuống tìm chút gì đó. Đương nhiên, cũng có thể hắn muốn giở trò đồi bại với cô. Dù là nguyên nhân gì đi nữa, chỉ cần người nhà hắn tạm thời tránh được một đêm là đủ rồi. Nhưng Harbin và thái tử thì sao? Nếu để chúng ở nhà, chắc chắn sẽ bị zombie cắn chết. Thái tử thì không sao. Nó là một con vẹt, có thể bỏ vào ba lô mang đi. Nhưng Harbin lại quá lớn, ôm nó leo dây thì không thực tế. Dù sao cô cũng đã nuôi nó nhiều năm như vậy, cô sớm đã coi nó như một người bạn thân thiết. Thà rằng nó chết đói còn hơn là bị zombie cắn xé. Tô Mẫn nhanh chóng nghĩ ra một cách. Sợi dây này rất dài, cô có thể buộc Harbin vào dây. Sau khi leo lên tầng 9 sẽ kéo nó lên sau. Quyết định vậy đi. Tô Mẫn nhanh chóng bỏ bánh kía và khô gà vào ba lô. Cô cũng xếp thêm một ít đồ ăn đóng gói cho thú cưng. Sau đó, cô bỏ thái tử vào ba lô. Còn Harbin và đồ ăn cho thú cưng thì được buộc vào sợi dây. Harbin, đừng động đậy. Cũng đừng sủa. Lát nữa, tao sẽ kéo mày lên. Nghe lời. Ngoan. Dù Husky là giống chó ngốc, nhưng dù sao cũng đã nuôi nó nhiều năm, nó cũng hiểu được phần nào. Nó ngoan ngoãn ngồi im trên ban công. Tô Mẫn nắm lấy dây thừng trèo lên. Cô dáng người nhẹ nhàng, cân đối nên leo lên không gặp nhiều khó khăn. Rất nhanh, cô đã lên đến tầng 9. Cô nắm lấy lan can rồi trèo vào trong. Phù. Cô thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ ở tầng 9 giống hệt nhà cô. Tô Mẫn nhanh chóng kiểm tra một lượt. Không có người, cũng không có zombie. Tuyệt đối an toàn. Sau đó, cô kéo Harbin lên. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Ít nhất đêm nay cô có thể ngủ ngon giấc. Ngồi xuống ghế sofa, Tô Mẫn mới nhận ra toàn thân mình không còn chút sức lực nào. Cuộc chiến vừa rồi quá ác liệt. Khi đã bình tĩnh lại, sức lực trong người cô như thủy triều rút hết. Bây giờ, cô chẳng muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa để cơ thể được nghỉ ngơi. Ở một nơi khác, Diệp Viễn dẫn theo Tiểu Phàm, Tiểu Uyển và Như Yên đã đào địa đạo đến gaza ngầm của khu biệt thự KTA. Trong gaza có khá nhiều zombie. Ban ngày quân đội đã gây ra tiếng động lớn, nhưng gaza chỉ có một lối ra vào. Người vào còn dễ lạc đường nếu không có chỉ dẫn. Huống chi là zombie. Tiếng động lớn bên ngoài do quân đội gây ra chỉ thu hút được số zombie ở gần lối ra vào. Vẫn còn rất nhiều zombie khác đang lang thang trong gaza. Bốn người đứng ở cửa địa đạo, mỗi người một khẩu súng máy với cơ số đạn 3 vạn viên, xả đạn liên hồi vào đám zombie. Rất nhanh, đám zombie ở cửa hầm bị tiêu diệt sạch sẽ, nhưng tiếng gào thét trong gaza vẫn không ngừng vang lên. Ngày càng có nhiều zombie kéo đến. Diệp Viễn không dám lơ là. Không phải là không thể đánh lại, mà nếu trốn vào địa đạo thì dù bao nhiêu zombie cũng vô dụng. Vấn đề là anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Vị trí hiện tại của Diệp Viễn là sảnh thang máy của một tòa nhà lớn. Anh dùng đèn tin soi một lượt. Ở ối vào thang máy có ghi tòa chính. Chính là chỗ này. Chúng ta sẽ đi theo lối thoát hiểm. Như Yên và tôi đi trước. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đi sau. Hai người một đội. Một người dùng súng máy. Một người dùng shotgun. Nhi. Diệp Viễn cầm súng máy. Liễu Như Yên đổi sang shotgun. Họ đi vào lối thoát hiểm trước. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển bám sát phía sau. Tiện tay, họ ném một đống đá lớn làm sập lối vào để ngăn zombie từ gaza tràn vào. Trong lối thoát hiểm chật hẹp, đèn tin chiến thuật rọi sáng rực. Hoàng, hoàng, tằng, tằng, tằng. Tiếng súng liên hồi vang lên. Bất cứ con zombie nào ló đầu ra đều bị bắn nát thành tổ ong ngay lập tức. Nếu chưa chết thì bồi thêm một phát nữa là xong. Diệp Viễn có thể đào chính xác đến cửa thang máy của tòa chính là nhờ đất đá do xúc đất tạo thành hình nồi. Nhờ đó, anh có thể nhìn rõ mọi vật trong bán kính 1 km. Dù là trốn trong phòng, chỉ cần có khoảng trống là có tọa độ. Có tọa độ là có thể quan sát. Chức năng này vốn được tạo ra để ném đất đá một cách chính xác đến địa điểm chỉ định. Nhưng tác dụng của nó còn nhiều hơn thế. Điều tra, giám thị, truy tìm người, ám sát, lài bẫy. Thật sự vô cùng hữu dụng. Bốn người một đường tiêu diệt zombie đến tầng 8. Xác chết ngổn ngang khắp nơi. Nhưng khi nhìn thấy cửa phòng 803, Diệp Viễn trợn tròn mắt. Cửa chính đang mở toang. Ngay trước cửa là một bộ xương khô đã chết. Anh nhận ra thứ này. Kiếp trước anh đã gặp quá nhiều rồi. Đó là những bộ xương bị zombie cắn chết nhưng não bộ không bị phá hủy. Nó được gọi là zombie khô lâu. Tốc độ biến đổi của nó tương đối chậm. Người bình thường bị cắn sẽ biến đổi trong khoảng 2 đến 8 tiếng. Thời gian này còn phụ thuộc vào vị trí bị cắn. Zombie Hollow chỉ bị nhiễm trùng ở não nên thời gian biến đổi thường là 12 tiếng trở lên. Diệp Viễn kinh ngạc không phải vì Zombie Hollow, mà vì xác một người đàn ông chết ngay trước cửa, cùng với vô số xác zombie nằm la liệt trên sàn. Đếm sơ qua thì có 5 con zombie. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển nhanh chóng kiểm tra căn phòng. Không có ai. Diệp Viễn lập tức nhíu mày. Anh kiểm tra qua loa xác người đàn ông. Trên người anh ta có đến 20 mấy vết thương. Tất cả đều do dao găm gây ra. Nhưng tất cả zombie đều chết chỉ với một nhát dao. Đều bị đâm nát sọ. Chuyện này thật kỳ lạ. Nếu Tô Mẫn là người đã giết zombie bằng một nhát dao duy nhất, vậy cô ta phải là một cao thủ mới đúng. Vậy mà người đàn ông kia lại bị đâm hơn 20 nhát. Một nhát vào phổi. Hai nhát vào ngực. Năm nhát vào thận. Còn lại 10 mấy nhát rải rác khắp cơ thể. Không gây chết người. Rõ ràng là bị đâm loạn xạ. Đây không phải là hành động của một cao thủ. Nếu Tô Mẫn thật sự là cao thủ, không nói đến việc đâm nát sọ, ít nhất cô ta cũng phải đâm vào yết hầu hoặc tim chứ. Diệp Viễn ngập ngừng một tiếng rồi từ từ đứng dậy. Diệp đại ca, Tô Mẫn có thật ở đây không? Tiểu Uyển hỏi. Diệp Viễn cũng bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ nào Hồng Kinh Nghĩa đã lừa họ vào cho một địa chỉ giả. Một người phụ nữ như cô ta làm sao có thể có sức chiến đấu mạnh đến vậy? Cô ta không chỉ giết chết một người đàn ông mà còn dùng dao đâm chết 5 con zombie chỉ bằng một nhát duy nhất. Cô ta không giống như một người phụ nữ yếu đuối. Đi, vào phòng ngủ xem thử. Phòng ngủ thường có album ảnh. Diệp Viễn vẫn nhớ mặt Tô Mẫn. Quả nhiên, trên tủ đầu giường có một khung ảnh. Bên trong là ảnh nghệ thuật của Tô Mẫn. Nơi này đúng là nhà của Tô Mẫn. Mặc dù Diệp Viễn không hiểu vì sao cái chết của người đàn ông và zombie lại khác biệt đến vậy, nhưng anh cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra tối nay. Có vẻ như tối nay có kẻ xấu xông vào nhà. Tô Mẫn đã phản kháng và giết chết hắn. Có thể trong lúc đánh nhau, cô ta sơ ý mở cửa khiến zombie tràn vào. Nhưng Tô Mẫn đã trốn thoát. Vẫn còn một điều nữa Diệp Viễn không thể hiểu được. Nếu Tô Mẫn muốn trốn thoát, cô ta chỉ có thể đi theo lối thoát hiểm. Vậy cô ta nhất định phải giết hết zombie ở đó. Nhưng rõ ràng là zombie trong lối thoát hiểm đều bị chúng ta giết. Trước đó, tất cả zombie ở đây đều còn sống. Vậy Tô Mẫn đã trốn đi bằng cách nào? Có lẽ nào cô ta không đi theo lối thoát hiểm mà vẫn còn ở trong tòa nhà này? Sau khi nghe Diệp Viễn phân tích, mọi người đều cảm thấy khả năng Tô Mẫn vẫn còn trong đại lầu là rất cao. Cô ấy có thể đã thoát ra khỏi đại lầu hoặc đi thang máy, hoặc là đi lối thoát hiểm. Nhưng hiện tại mất điện, thang máy không hoạt động. Còn zombie ở lối thoát hiểm thì chúng ta vừa mới tiêu diệt xong. Vậy nên Tô Mẫn vẫn còn trong đại lầu. Diệp Viễn, chúng ta nên điều tra kỹ lưỡng. Đặc biệt là tầng 7, 8 và 9. Liễu Như Yên nhắc nhở. Diệp Viễn gật đầu. Anh cũng nghĩ rằng nếu Tô Mẫn còn ở trong đại lầu, thì khả năng lớn nhất là cô ấy đang trốn ở tầng 7, 8 hoặc 9. Dù sao thì cô ấy ở tầng 8, tầng 7 và tầng 9 gần hơn. Và nếu không muốn kinh động lũ zombie ở lối thoát hiểm, thì ba tầng này là chỗ ẩn nấp tốt nhất. Đi thôi, chúng ta tìm từng tầng một. Tiểu Phàm, cậu phá hỏng lối thoát hiểm rồi chứ? Tiểu Phàm gật đầu. Yên tâm đi đại ca Diệp, lúc lên đây em đã phá hỏng rồi. Đảm bảo không có con zombie nào từ tầng hầm ga ra lên được đâu. Vậy thì tốt. Chỉ cần lũ zombie trong ga ra bị chặn lại, thì số lượng zombie trong đại lầu cũng không còn nhiều. Dù Diệp Viễn hiện tại rất mạnh, nhưng cũng không thể lơ là. Đêm khuya thanh vắng tối như bưng, dù có đèn tin, tầm nhìn cũng không bằng ban ngày. 2-3 con zombie thì không sao, nhưng phải cố gắng tránh giao chiến với bầy đàn. Lát nữa chúng ta làm ồn ào lên một chút, nếu thật sự có con nào sót lại, cũng sẽ bị tiếng động thu hút. Với hỏa lực mạnh như đội mình, không sợ zombie công khai tấn công, chỉ sợ có kẻ lén lút bất ngờ xuất hiện. Diệp Viễn dẫn 3 người ra khỏi nhà Tô Mẫn, bắt đầu từ những căn hộ bên cạnh, dùng băng súng phá cửa 2 lần. Này, có ai bên trong không? Không có ai đáp lại. Diệp Viễn lại phá cửa 2 lần. Có ai không? Không có ai thì tôi nổ súng phá cửa đấy. Phanh phanh. Diệp Viễn tùy tiện bắn 2 phát súng, trước là để hù dọa. Nếu thật sự có người, chắc chắn sẽ lên tiếng. Vốn dĩ không cần phiền phức như vậy, chỉ cần gõ cửa. Bên trong không có động tĩnh là có thể phá cửa. Nhưng Diệp Viễn không phải kẻ mất trí, lạnh lùng vô tình. Không có nghĩa là anh không có chút nhân tính nào. Nhỡ đâu bên trong có người trốn, không dám lên tiếng. Nếu phá hoại cửa nhà người ta, chẳng khác nào hại chết họ. Kiếp trước anh đã phải vật lộn cầu sinh 1 năm. Anh hiểu rõ sự khổ sở của những người sống sót ở tầng lớp dưới. Tuy ai cũng có thể trở thành ác nhân, nhưng không phải ai cũng muốn làm ác nhân. Nhiều khi cũng là do bất đắc dĩ. Diệp Viễn không muốn gặp ai là giết người. Chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc, hoặc lời nói hành động không đe dọa đến mình, thì mọi người đều có thể bình an vô sự. Sau khi dùng báng súng phá vài cái, cửa vẫn không có động tĩnh. Thế là Diệp Viễn ra hiệu cho mọi người lùi lại. Tiếp đó dùng shotgun bắn 2 phát vào khóa cửa. Sau khi cửa chính bị phá, mọi người cẩn thận vào nhà. Dù có zombie, cũng phải vào lục soát, để đảm bảo không có sơ hở nào. Dù sao thì Tô Mẫn xinh đẹp như vậy, tìm được chắc chắn có thể đào ra dầu. Coi như đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra cô ấy. bất kỳ chỗ nào khả nghi cũng không thể bỏ qua. Việc điều tra kết thúc nhanh chóng, loại trừ một con zombie, không phát hiện ai khác. Đi. Nhà tiếp theo. Diệp Viễn vẫn dùng báng súng gõ cửa trước, hơn nữa anh gõ cửa rất cẩn thận. Tuyệt đối không đứng đối diện với cửa mà gõ, mà là đứng ở bên cạnh, vì không ai có thể đảm bảo liệu có người đang cầm súng chĩa ra ngoài cửa hay không. Nhỡ đâu gặp phải kẻ đa nghi ngốc nghếch, một tiếng súng vang lên từ bên trong, không chúng thì thôi, chúng thì phiền toái. Đừng nhìn Diệp Viễn có một túi quần dị năng, nhưng anh không có trị liệu thuật, cục bộ nhất thể thức sao chép, chỉ là phóng to vật thể có sẵn, chứ không thể chữa lành vết thương. Vậy nên cẩn thận vẫn hơn. Lần này bên trong có động tĩnh, một người đàn ông hoảng sợ nói, có người bên trong, có người, đừng nổ súng, đừng phá cửa nhà tôi. Hắn đã biết Diệp Viễn sẽ gõ cửa, chắc là vừa nhìn trộm qua mắt mèo. Bên trong có mấy người? Tôi hy vọng anh trả lời thành thật. Chỉ có một mình tôi. Được, mở cửa ra ngay. Chúng tôi đang tìm một người phụ nữ tên Tô Mẫn. Nếu lục soát không thấy gì, chúng tôi sẽ rời đi. Diệp Viễn nói xong, đợi vài giây, người đàn ông trong phòng không trả lời, rõ ràng là đang do dự. Dù sao thì đây là tận thế, không có pháp luật hay đạo đức, chủ động mở cửa để một đám người có vũ khí xông vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cho anh 3 giây, nếu không tôi sẽ nổ súng phá cửa. Hậu quả tự chịu. Đừng đừng đừng. Tôi mở. Rất nhanh, cửa chống trộm mở ra. Ánh đèn tin chiếu thẳng vào mặt người đàn ông, ánh sáng cho loa khiến hắn không mở mắt ra được. Người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, hắn rất ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Diệp Viễn xông lên đè hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.